Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế. Chương 781, Luân Hồi Ấn. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh đã lâu mới rốt cục dừng lại. Liếc về liếc mắt hoàn toàn bị đánh thành đầu heo Vương Đằng, Thái Thượng Trưởng Lão hừ cười nhỏ ưu tai du tai đi, mà Thái Thượng Trưởng Lão sau khi đi, thật vất vả rốt cuộc thở vào Vương Đằng đột nhiên cảm thấy sống lưng phát rét, quay đầu nhìn, liền thấy Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão chính nhất mặt u oán theo dõi hắn, cái đó. Tông chủ, chư vị trưởng lão, đệ tử còn có chuyện quan trọng muốn làm, xin cáo từ trước, vừa nói Vương Đằng liền muốn chạy ra. Hắn cảm giác Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão nhìn về phía ánh mắt của hắn bất thiện, đánh hắn, Lâm Kinh Thiên nhịn đau đại quát một tiếng, sau đó dẫn đầu hướng Vương Đằng nhào tới, bên người kia chư vị trưởng lão cũng trong nháy mắt hơi đi tới, đùng đùng hướng về phía Vương Đằng chính là một trận cuồng dẹt, a, đừng nữa đánh mặt, ta da mặt mỏng không chịu nổi đau, đánh những địa phương khác a, Vương Đằng kêu rên nói, một lát sau, Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão suốt áo mũ, lần nữa khôi phục ngày xưa phong thái, thản nhiên bước đi. Vương Dược Huynh, xa xa quan sát trong hàng đệ tử, Trương Vũ thấy tông chủ cùng chư vị trưởng lão rối rít rời đi, liền vội vàng tiến lên đỡ Vương Đằng. Vương Dược Huynh, ngươi chuyện này thế nào chọc phải Thái Thượng Trưởng Lão, còn có tông chủ cùng chư vị trưởng lão bọn họ. Trương Vũ nhìn trước mắt tấm này sưng thành đầu heo như thế mặt đạo, ngươi biết cái gì, ta đây là đang tu luyện hiểu không? T. Vương Đằng mồm miệng không rõ nói, sau đó đột nhiên hít một hơi lãnh khí. Trương Vũ không khỏi không nói gì, tu luyện, ngươi đều bị đánh cho thành đầu heo còn tu luyện, không thể không nói loại tu luyện này phương thức thật đúng là loại khác, ta lúc trước làm sao lại chưa nghe nói qua còn có loại tu luyện này phương thức đây. Trương Vũ tâm lý âm thầm oán thầm. Vương Đằng nhìn Trương Vũ liếc mắt, đạo, xem ở bằng hữu một trận phân thượng, ngày mai ngươi theo ta cùng đi đi, ta để cho Thái Thượng Trưởng Lão thuận tiện cũng đánh ngươi một hồi. Đến lúc đó ngươi liền biết đây thật ra là một trận cơ duyên vô cùng to lớn. Trương Vũ nghe vậy nhất thời mặt cũng xanh, ngươi đặc biệt chớ ngay cả ta cũng muốn hãm hại. Hắn liền vội vàng ho khan một tiếng, mở miệng nói, cái đó, Vương Dược Huynh, ta đột nhiên nghĩ tới ta còn có chút chuyện, sau này gặp lại, cáo từ. Nói xong, hắn trực tiếp chạy trối chết. Vương Đằng không khỏi hơi ngẩn ra, lúc này đi, hắn quay đầu ngắm nhìn bốn phía còn lại những vạn kiếm tông đó đệ tử, mọi người thấy ánh mắt của hắn quét tới, nhất thời rối rít thân hình rung lên, liền vội vàng tan tác như chim muông. Vương Đằng không khỏi không còn gì để nói, ngột từ trở lại Tử Trúc Phong thượng, trong cơ thể pháp lực vận chuyển, thương thế trên người rất nhanh thì toàn bộ khôi phục, trên mặt máu ứ động những thứ này cũng tan biến không còn dấu tích. Vương Đằng cẩn thận cảm thụ một chút chính mình bây giờ thân thể cường độ, con ngươi chính giữa nhất thời bắn ra hừng hực ánh sáng, loại này chú ý luyện nhục thân càng rỡ, mặc dù coi như thô bạo một ít, nhưng là hiệu quả quả nhiên vẫn là rất không tồi a. Nếu là dựa theo nguyên phương thức, làm từng bước tu luyện, phải đem bất diệt kim thân tu luyện tới đệ nhị trọng trung kỳ, còn không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian, mà bây giờ, liền ai hai bữa đánh thì đến được. Vương Đằng trên mặt mang hừng hực nụ cười, đúng, ta trước đây cướp Bắc Cực cung chờ các đại tông môn trong bảo khố, còn có rất nhiều huyết khí bảo dược, những huyết khí này bảo dược, đều là tu luyện nhục thân vô thượng tài nguyên. Nếu là ngày mai lại dùng thượng những huyết khí này bảo dược phụ trợ, không biết hiệu quả có thể hay không càng kinh người. Có lẽ, có thể thử đánh vào bất diệt kim thân đệ tam trọng, Vương Đằng lẩm bẩm, trong lòng đột nhiên sinh ra vẻ mong đợi, một khi đem bất diệt kim thân tu luyện tới đệ tam trọng, đến lúc đó coi như là tầm thường kim đan cảnh cường giả, hắn cũng không sợ. Lắc đầu một cái, Vương Đằng không có nghĩ nhiều nữa chuyện này, hắn tâm niệm chuyển động. Nhưng là nghĩ đến chính mình lần này ở Thập Vạn Đại Sơn bày kinh thế trận pháp, tiêu diệt Bắc Cực cung chờ các đại tông môn cùng với ma quật nhiều cường giả, đưa tới động tĩnh, không biết hiện tại ở Bắc Cực cung chờ các đại tông môn, còn có ma quật, hôm nay là thế nào cái quan cảnh, đối với ta thật sự đưa phần đại lễ này, có hài lòng hay không? Vương Đằng khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, lần này, Bắc Cực cung chờ các đại tông môn cùng với ma quật, có thể nói là tổn thất nặng nề, đồng thời, trong lòng của hắn còn có chút tiếc cho, ban đầu Bạch Đồ Sơn lại không có tự mình trước đuổi theo giết hắn, khiến cho tránh được một kiếp. Ngoài ra, còn có ma quật, chỉ đi một người kim đan cảnh, nếu không lời nói, còn có thể để cho ma quật tổn thất lớn hơn. Không nghĩ nhiều nữa, Vương Đằng trong đầu, một giọt hồn huyết đột nhiên ba động lên. Vương Đằng nhất thời vẻ mặt khẽ biến, sau đó tâm niệm vừa động, sẽ đến thần ma lệnh bên trong. Công tử, đầu này gà núi không biết rõ làm sao chuyện, đột nhiên hóng gió, hơn nữa trên người tản mát ra một cổ không thể tưởng tượng nổi khí tức kinh khủng. Nhìn thấy Vương Đằng tiến vào thần ma lệnh bên trong, Linh Mục Kiếm Tôn vẻ mặt ngưng trọng nói. Vương Đằng ánh mắt lộ vẻ xúc động, hướng Hói Đầu Hạc nhìn. Hói Đầu Hạc giờ phút này như cũ còn đang ngủ say, cũng không tỉnh lại, nhưng là trên người lại tản mát ra một cổ khí tức kinh khủng ba động. Cổ khí tức kinh khủng ba động ép tới Dạ Vô Thường chờ tất cả mọi người đều có nhiều chút không thở nổi, phảng phất trước mặt đầu này gà núi là một tuyệt thế đại kinh khủng. Ngoài ra, Hói Đầu Hạc trên người đủ loại lưu quang lóe lên, vô tận phồn áo phù văn rong ruổi, thậm chí nó quanh thân vờn quanh một trong số đó cổ tối tăm mờ mịt khí tức thần bí, mạnh mẽ vô cùng. Đây là, Vương Đằng đột nhiên con ngươi co rụt lại, nắm giữ vô thiên ma chủ kiến thức hắn, trong lúc mơ hồ nhìn ra Hói Đầu Hạc trên người kia lưu chuyển phù văn thần bí. Những thứ kia phù văn thần bí, ẩn chứa thời gian ảo diệu, thời gian, tuế nguyệt, nhất là không thể suy nghĩ. Hói Đầu Hạc trong cơ thể, lại tích chứa thời gian ảo diệu, cái này quả thực không tưởng tượng nổi. Không chỉ như thế, Vương Đằng còn chứng kiến, ở Hói Đầu Hạc trên trán còn có một cái phù văn dấu ấn, kia đến dấu ấn có chút tàn khuyết không đầy đủ, hơn nữa có chút mơ hồ, nhưng là Vương Đằng như cũ miễn cưỡng nhận ra. Luân hồi ấn, Vương Đằng không khỏi trong lòng kinh sợ, hắn nhận ra phù văn kia dấu ấn, ở vô thiên ma chủ trong trí nhớ, đối với loại này dấu ấn có một chút ấn tượng. Luân hồi ấn, chính là vô thượng cường giả, chuyển thế luân hồi, thật sự ngưng kết ra một loại đặc thù dấu ấn. Nhưng lại không phải toàn bộ chuyển thế luân hồi người đều có thể ngưng tụ ra loại này đặc thù dấu ấn. Có thể ngưng kết ra loại này luân hồi ấn tồn tại, thời kỳ tột cùng không có chỗ nào mà không phải là đăng phong tạo cực hạng người. Vương Đằng trong lòng mặc dù sớm có suy đoán, nhưng là giờ phút này, nhìn thấy Hói Đầu Hạc mi tâm nổi lên có vẻ hơi mơ hồ luân hồi ấn, như cũ không khỏi rung động trong lòng. Hói Đầu Hạc thật chẳng lẽ là một cái đăng phong tạo cực cường giả chuyển thế? Vương Đằng không khỏi ánh mắt lóe lên. Hắn đã sớm biết Hói Đầu Hạc thần dị bất phàm, trong óc hỗn độn mãnh liệt, bát ngát vô biên, thần thức cường đại, thậm chí ngay cả ban đầu vô thiên ma chủ sợ rằng cũng không cách nào so với, chỉ là một điểm này, cũng đã đủ để cho hắn thán phục. Phải biết, vô thiên ma chủ nhưng là thần giới một trong bá chủ, dưới quyền 72 ma thần ở tại thần giới đều là mỗi người xưng bá nhất phương, tu vi thông thiên, chân chính công tham tạo hóa, nhưng là thần thức, nhưng không sánh được Hói Đầu Hạc. Có thể thấy Hói Đầu Hạc rốt cuộc có bao nhiêu, nhưng mà không biết Hói Đầu Hạc kết quả gặp biến cố gì, kia trong đầu bát ngát vô tận thức hải, lại hóa thành một mảnh hỗn độn, thậm chí ngay cả nó tự thân trí nhớ đều bị kia hỗn độn phong ấn. Chương 782. Hói Đầu Hạc vẫn ở chỗ cũ ngủ say, trên người chính đang phát sinh biến hóa, Vương Đằng cũng không cách nào can thiệp, lại hắn có thể cảm giác được, Hói Đầu Hạc trên người đã phát sinh biến hóa cũng không phải là chuyện xấu, liền không hề đi lo lắng. Sáng sớm ngày kế, Vương Đằng sẽ thấy độ đi sau núi cấm địa, tìm tới Thái Thượng Trưởng Lão. Làm Thái Thượng Trưởng Lão nhìn thấy Vương Đằng thời điểm, nhất thời sắc mặt tối sầm, tiểu tử ngươi tại sao lại tới? Thật đem bản tọa trở thành ngươi miễn phí khổ lực hay sao? Thái Thượng Trưởng Lão dựng râu trợn mắt nói, trong lòng của hắn rất khó chịu, nguyên đánh Vương Đằng nhưng mà là phát tiết trong lòng mình buồn rầu, kết quả không nghĩ tới ngược lại tác thành Vương Đằng, cái này thì rất để cho người tức giận, cho nên hắn bây giờ nhìn thấy Vương Đằng liền cả người khó chịu, nhưng lại hết lần này tới lần khác lại không thể đánh hắn, bởi vì đánh hắn chính là tác thành cho hắn a, đến lúc đó tâm lý thì càng thêm khó chịu. Không sai, ta lại tới, tới đánh ta đi. Vương Đằng ưỡn ngực ngẩng đầu lên nói. Thái Thượng Trưởng Lão khóe miệng giật một cái, không đánh, cúp cúp cúp cúp biến, lăn xa điểm. Nhưng mà Vương Đằng nhưng là trực tiếp đụng lên tới, hôm nay hoặc là ngươi đánh ta một trận, hoặc là ngươi bị ta đánh một trận, ngươi đã không đánh ta, ta đây sẽ tới đánh ngươi. Vừa nói Vương Đằng liền hướng Thái Thượng Trưởng Lão xông lên. Thái Thượng Trưởng Lão nhất thời giận đến mũi cũng lệch, còn giảng hay không lý, rầm rầm rầm rầm ầm. A, sau một khắc, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh triệt sau núi cấm địa, một đạo thân ảnh giống như quả banh da một dạng ở giữa không trung bay tới bay lui. Thái Thượng Trưởng Lão rốt cuộc vẫn là không nhịn được xuất thủ, hắn cảm giác mình bị thuốc cao bôi trên da chó dính lên, vung cũng vung không hết. Vạn Kiếm Tông phía trước núi sau núi cấm địa kêu thảm thiết thê lương từ chối, rung động đến tâm can, ngay cả phía trước núi cũng đều rõ ràng có thể nghe. Sau khi nghe núi cấm địa truyền tới Vương Đằng kia kêu thê lương thảm thiết âm thanh, đông đảo Vạn Kiếm Tông đệ tử cùng với trưởng lão đều không khỏi trố mắt nghẹn họng. Vương Dược, chẳng lẽ điên chứ? Hắn rốt cuộc lại chạy đi dẫn đến Thái Thượng trưởng lão, có đệ tử không khỏi kinh nghi nói, không ít người đối với lần này cũng đều thâm dĩ vi nhiên, không nghĩ tới một tên như vậy, lại đánh bại Bạch Kiếm Vũ sư huynh, thành ta Vạn Kiếm Tông thế hệ trẻ đệ nhất nhân. Chủ phong những thứ kia cùng Vương Đằng có đụng chạm đệ tử cũng bi phẫn không dứt, ai, nếu là thế tục giới cái đó Vương Đằng có thể gia nhập ta Vạn Kiếm Tông liền có thể. Kia Vương Đằng nhưng là chân chính vạn năm khó gặp tuyệt thế yêu nghiệt, nghe nói người này nhiều lần làm kinh người hành động vĩ đại, bây giờ ngoại giới liên quan tới người này sự tích đều đã truyền điên, lấy kia Vương Đằng kinh diễm, nếu là gia nhập ta Vạn Kiếm Tông, nhất định có thể chế trụ Vương Dược, thế tục giới bây giờ truyền phí dương dương cái đó Vương Đằng. Nghe nói người này lần này lại làm một món oanh động hoang thổ sự tình, nghe nói hắn ở Thập Vạn Đại Sơn trước thời hạn bố trí trận pháp, sau đó cố ý hiện thân dẫn dụ Bắc Cực cung chờ các đại tông môn cùng với ma quật cường giả đuổi giết, ở Thập Vạn Đại Sơn lợi dụng trận pháp sắc bén, đem các đại tông môn cùng ma quật phái ra tới đuổi giết hắn cường giả hết thảy tiêu diệt hầu như không còn, người này thủ đoạn, thật là hung tàn vô cùng, không sai, chuyện này ta cũng nghe nói. Nghe nói lần này Bắc Cực cung chờ các đại tông môn liên hợp lại đuổi giết Vương Đằng quy nhất cảnh cao thủ cũng chừng 57 danh, trong đó quy nhất cảnh cửu trọng cường giả tối đỉnh đều có 15 tôn, ngoài ra còn có ma quật 12 vị nửa bước kim đan cùng với một người kim đan cảnh, nghe nói tất cả đều tiêu diệt ở trong tay, người này thật là cái thế vô song, nếu là người này có thể vào ta Vạn Kiếm Tông, nơi nào còn có kia Vương Dược uy phong. Nói chuyện ra ngoại giới Vương Đằng, Vạn Kiếm Tông những đệ tử này liền kích động người người có linh cảm, lời nói thao thao bất tuyệt, hoàn toàn không dừng được, bây giờ biết Vương Dược chính là Vương Đằng, chỉ có Vạn Kiếm Tông cao tầng, Thái Thượng trưởng lão đi Thập Vạn Đại Sơn cứu Vương Đằng sự tình, những đệ tử này cũng là cũng không biết chuyện. Vạn Kiếm Điện, Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão trong lúc mơ hồ phản phất sau khi nghe núi cấm địa truyền tới Vương Đằng tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ đều không khỏi nghĩ đến nhóm người mình hôm qua thật sự gặp hắc ám. Nhất thời không khỏi rối rít cả người run lên, lông tơ cũng tạc lập lên. Tiểu tử kia lại đi sau núi cấm địa muốn ăn đòn đi. Lâm Kinh Thiên liếc mắt nhìn ngoài điện, mở miệng nói, sáng sớm phải đi. Hữu trưởng lão khóe miệng co giật, mở miệng đáp lại. Trong đại điện mọi người nghe vậy không khỏi khóe miệng giật một cái. Tiểu tử này chẳng lẽ thật bị Thái Thượng trưởng lão đánh ngốc chứ? Một tên trưởng lão hồ nghi nói. Lâm Kinh Thiên ánh mắt nhưng là chợt lóe, hắn nghĩ tới hôm qua Thái Thượng trưởng lão nói chuyện, nhưng là không khỏi lắc đầu một cái, trong đầu nghĩ hắn ở đâu là bị đánh ngốc, hắn là đang mượn Thái Thượng trưởng lão tay tu luyện nhục thân a, người này thật là cái quái thai a. Lâm Kinh Thiên lắc đầu một cái thở dài nói, được, không nói hắn, hay lại là nói chính sự đi. Nghe nói Bắc Cực cung truyền tới tin tức, 3 năm một lần võ đạo thịnh hội tương hội đúng kỳ hạn cử hành. Hơn nữa còn lấy một gốc thất phẩm thượng đẳng vạn năm bảo dược Long Cốt Thiên Hoa làm vì lần này võ đạo trao đổi thịnh hội khen thưởng. Hơn nữa còn cố ý nhấn mạnh lần này trao đổi thịnh hội, không chỉ là chúng ta 10 đại tông môn, còn mặt hướng ngoại giới hết thảy tán tu cùng vũ giả. Chư vị trưởng lão thấy thế nào? Lâm Kinh Thiên mở miệng nói. Trong điện chư vị trưởng lão nghe vậy nhất thời nhìn nhau. Triệu trưởng lão mở miệng nói, tông chủ, Bắc Cực cung cử động lần này ý đồ đã lại rõ ràng bất quá. Bắc Cực cung tận lực sửa đổi dĩ vãng thông lệ, để cho ngoại giới vũ giả cùng tu sĩ cũng có thể tham dự, mục đích không ngoài là Vương Đằng a. Lại có một tên trưởng lão tiến lên phía trước nói, không sai, Bắc Cực cung cử động lần này chẳng qua chỉ là muốn dẫn Vương Đằng tham dự này trao đổi thịnh hội, nghĩ tưởng phải thừa cơ bắt Vương Đằng a trao đổi thịnh hội, chẳng qua chỉ là một cái ngụy trang mà thôi, bất quá. Bắc Cực cung lại lấy một gốc thất phẩm thượng đẳng vạn năm niên đại bảo dược, Long Cốt Thiên Hoa, làm cho này thứ võ đạo trao đổi thủ khoa khen thưởng, muốn giết Vương Đằng quyết tâm còn thật không nhỏ. Ngoài ra, nếu như ta đoán không tệ, Bắc Cực cung chỉ sợ đã bắt đầu vận dụng chân chính nội tình. Nói tới chỗ này, người trưởng lão này không khỏi vẻ mặt lộ vẻ xúc động. Thất phẩm thượng đẳng vạn năm niên đại bảo dược, đây cũng không phải là tầm thường bảo dược có thể so sánh. Lúc trước Vương Đằng ở hỗn độn bên trong tiên điện, kia cổ dược viên ở bên trong lấy được bụi cây kia thất thải thiên tâm liên, cũng chỉ là nhất phẩm hạ đẳng bảo dược mà thôi, cũng đã để cho Vương Đằng liên thăng 3 cái đại cảnh giới, từ đạo cung bí cảnh viên mãn, nhất cử vượt qua mệnh tuyền bí cảnh cùng với vạn tượng bí cảnh, trực thăng tiên đài bí cảnh đỉnh phong. Mà bây giờ, một bụi này thất phẩm thượng đẳng bảo dược, Long Cốt Thiên Hoa, giá trị bao lớn, có thể thấy được lốm đốm. Đây tuyệt đối là một cọc cơ duyên vô cùng to lớn cùng tạo hóa, mà Bắc Cực cung hai tòa bảo khố đều đã bị Vương Đằng cướp hết sạch, như thế nào còn có thể cầm ra như thế bảo dược, hơn nữa coi như là Bắc Cực cung kia hai tòa trong bảo khố, cũng là không có bực này bảo dược, ngay cả nhất phẩm bảo dược, Vương Đằng đều chỉ phát hiện một gốc 8000 niên đại huyết linh chi, chính là nhất phẩm thượng đẳng bảo dược, là tu luyện huyết khí cùng thân thể thượng hạng tài nguyên, trước đây Vương Đằng một mực chưa từng vận dụng. Bất quá đêm qua Vương Đằng ở thần ma lệnh bên trong, đã đem luyện chế thành huyết khí bảo đan. Hôm nay sáng sớm, Vương Đằng đi cấm địa lúc, cũng đã đem ăn vào, dự định lợi dụng máu này khí bảo đan cùng với Thái Thượng trưởng lão hỗ trợ trui luyện, đem thân thể tiến hơn một bước, nhất cử đem bất diệt kim thân tu luyện tới đệ tam trọng. Chương 783, bất diệt kim thân đệ tam trọng, trở lại chuyện chính, Lâm Kinh Thiên nghe được chư vị trưởng lão lời nói, gật gật đầu nói, ta cùng với chư vị trưởng lão cái nhìn nhất trí, Bắc Cực cung đôi ba lần thua ở Vương Đằng trong tay, lần này, càng là cơ hồ đem tông môn trên mặt nổi cao thủ tổn thất không chút tạp chất, Bắc Cực cung tuyệt đối không thể nuốt vào cục tức này, bây giờ Bắc Cực cung gặp nặng như vậy chế, lại còn muốn ở giờ phút quan trọng này, đúng kỳ hạn tổ chức trao đổi thịnh hội, hơn nữa để cho thiên hạ tu sĩ cùng vũ giả cũng có thể tham gia, càng lấy thất phẩm thượng đẳng bảo dược Long Cốt Thiên Hoa làm tưởng thưởng. Thất phẩm thượng đẳng bảo dược, bằng Bạch Đồ Sơn không thể nào cầm ra được, chỉ có Bắc Cực cung những thứ kia lánh đời không ra cao nhân tiền bối, mới có thể cầm ra như vậy bảo dược. Nói tới chỗ này, Lâm Kinh Thiên không khỏi lắc đầu khẽ cười nói, những năm gần đây Bắc Cực cung nhất quán tùy tiện, không nghĩ tới lại thua ở Vương Đằng như vậy một tên tiểu bối trong tay, chỉ là một cái Vương Đằng, liền rung chuyển Bắc Cực cung nội tình, thật là không thể tưởng tượng nổi, Vương Đằng người này. Xác thực là yêu nghiệt vô song. Chư vị trưởng lão nhìn nhau, cuối cùng cũng không khỏi hít sâu một cái nói, võ đạo trao đổi chuyện này, liền không muốn cho hắn biết, kia thất phẩm thượng đẳng bảo dược, quả thực mê người, tiểu tử này lại vừa là to gan lớn mật, nếu là cho hắn biết, đến lúc đó nhất định muốn theo chúng ta đi Bắc Cực cung, nếu để cho Bắc Cực cung nhận ra hắn, vậy thì phiền toái lớn. Lâm Kinh Thiên trầm ngâm chốc lát, sau đó mở miệng nói, chư vị trưởng lão nghe vậy cũng đều rối rít gật đầu, đối với Lâm Kinh Thiên lời nói thâm dĩ vi nhiên. Tiểu tử này nhưng là dám đi cướp Bắc Cực cung chờ các đại tông môn bảo khố tồn tại a, thật sự là to gan lớn mật, nếu là cho hắn biết lần này Bắc Cực cung lại lấy một gốc thất phẩm thượng đẳng bảo dược coi như võ đạo trao đổi thủ khoa khen thưởng, vậy hắn còn có thể nhịn được không đi chuyến này thủy. Sau núi cấm địa tiếng kêu thảm thiết, thẳng đến lúc hoàng hôn phương mới dừng lại. Thái thượng trưởng lão mặc dù ngoài mặt không vui giúp người hoàn thành ước vọng, nhưng kỳ thực trên thân thể lại là phi thường thành thực. Lần này đối với Vương Đằng một hồi bị đánh một trận, có thể nói là tận hết sức lực, bị đánh sau khi kết thúc, Vương Đằng liền trở lại Tử Trúc Phong, sau đó liền lập tức tiến hành lắng động, hắn thân thể, ở huyết khí bảo đang cùng với Thái Thượng trưởng lão tương trợ bên dưới, lại tăng lên nửa một cấp độ, bất diệt kim thân cũng đã đạt tới đệ nhị trọng hậu kỳ. Ngày kế, Vương Đằng lần nữa đi sau núi cấm địa, ngươi tại sao lại tới, ta, thật tốt, ngươi đừng nói, vội vàng tới, đánh xong kết thúc công việc. Thái thượng trưởng lão mặt đầy chê đạo, liên tiếp 7 ngày, một ngày này, Tử Trúc Phong thượng, Vương Đằng cả người ánh vàng, cường đại thân thể thần lực, để cho hắn cảm thấy trước đó chưa từng có cường đại, rốt cuộc đột phá đến bất diệt kim thân đệ tam trọng, Vương Đằng mắt nếu kim đăng, một bó kim sắc ánh mắt bắn tán loạn mà ra, phản phất có thể xé hư không, ừ, ta bất diệt kiếm thể, lại cũng đi theo tiến hóa, trong cơ thể kiếm hình phù văn thắp sáng rất nhiều. Khiến cho trên người của ta khí tức cũng trở nên càng sắc bén lăng lệ. Vương Đằng kinh hỉ vô cùng, không nghĩ tới chính mình mượn Thái Thượng trưởng lão trui luyện tự thân, chẳng những thuận lợi đem bất diệt kim thân tu luyện tới đệ tam trọng sơ kỳ, hơn nữa còn ngoài ý muốn đem bất diệt kiếm thể cũng tấn thăng đến giai đoạn thứ hai. Hắn tịnh chỉ tại trong hư không rạch một cái, một đạo hừng hực phong mang nhất thời từ đầu ngón tay hắn bay ra, lại trực tiếp cắt vào đến trong hư không, đem hư không mổ xẻ một đạo màu đen lỗ. Thật kinh người phong mang, Vương Đằng bộc phát kinh hỉ, hắn nguyên cũng không có tận lực đi tu luyện bất diệt kiếm thể, bởi vì thật đang tu luyện không tới, thời gian quá gấp vội vã, không nghĩ tới lần này tu luyện bất diệt kim thân, lại ngoài ý muốn đem bất diệt kiếm thể cũng tấn thăng đến giai đoạn thứ hai, loại này truy luyện chi pháp, mặc dù thô bạo, nhưng là hiệu quả nhưng là ngoài ý muốn được, ngắn ngủi mấy ngày, dĩ nhiên cũng làm để cho ta đem bất diệt kim thân tu luyện tới đệ tam trọng. Còn nghĩ bất diệt kiếm thể tấn thăng đến giai đoạn thứ hai, nếu là dựa theo truyền thống tu luyện chi pháp, làm từng bước, phải đi đến một bước này, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào, Vương Đằng lẩm bẩm nói, Bất diệt kim thân thuận lợi tấn thăng đến đệ tam trọng, Vương Đằng bây giờ thân thể cường độ đã là vô cùng biến thái, tầm thường quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong tu sĩ, đừng mơ tưởng lại thương tổn đến hắn chút nào. Nửa bước kim đan cảnh thậm chí là tầm thường kim đan sơ kỳ cảnh giới cường giả, chỉ sợ đều khó đưa hắn bị thương nặng. Cộng thêm bất diệt kiếm thể cường đại tự lành năng lực, cùng với lá gan đạo trong cung thế giới thụ sinh mệnh lực, Vương Đằng bây giờ trừ phi là gặp phải vượt qua kim đan cảnh, có thể trực tiếp đưa hắn nghiền hình thần câu diệt cường giả siêu cấp, bằng không bình thường người thật đúng là đừng nghĩ tùy tiện giết chết hắn. An tĩnh tu luyện một đêm, ngày kế Vương Đằng lần nữa rời đi Tử Trúc Phong, dự định đánh tiếp mài thân thể. Liên tục đánh nhiều ngày, Thái Thượng Trưởng Lão đều cơ hồ đã đem hành hung Vương Đằng trở thành thói quen. Vừa nhìn thấy Vương Đằng tới, chính là không nói hai lời xông lên chính là hành hung một trận. Người này a, một loại hành động nếu là tạo thành thói quen, ngày hôm đó không làm, vậy thì cả người khó chịu. Bây giờ Thái Thượng Trưởng Lão chính là chỗ này sao cái tình huống. Cho nên vừa nhìn thấy Vương Đằng, hắn liền lập tức hai mắt sáng lên, xông lên chính là một trận hành hung. Đùng đùng, ngươi tại sao không gọi? Thái Thượng Trưởng Lão một trận bạo đánh xuống, Vương Đằng nhưng là thay đổi trạng thái bình thường, lại không nói tiếng nào. Cái này làm cho đã nghe quen Vương Đằng kêu thảm thiết Thái Thượng Trưởng Lão rất không được tự nhiên, lại không đau, với cù lét tựa như ta tại sao phải kêu. Vương Đằng mở miệng nói, không đau. Thái Thượng Trưởng Lão nghe vậy nhất thời khóe miệng giật một cái, sau đó gia tăng cường độ. Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi có phải hay không lão được không còn khí lực, dùng điểm lực được không? Vương Đằng mặt đầy chê nhìn Thái Thượng Trưởng Lão. Yếu, quá yếu. Thái Thượng Trưởng Lão nhất thời sạm mặt lại, buồn bực không nói, lại vừa là một hồi cuồng dẹt, nhưng là Vương Đằng trên người nhưng là liền một chút máu ứ động đều không có thể lưu lại. Đánh nửa ngày, Thái Thượng Trưởng Lão rốt cuộc dừng lại, trong miệng kịch liệt thở dốc, nhìn Vương Đằng đạo. Bản tọa thật già sao, ngươi bao nhiêu tuổi? Vương Đằng mở miệng hỏi. Thái Thượng Trưởng Lão sững sờ, sau đó bài lên đầu ngón tay coi là một trận, ngay sau đó nhìn Vương Đằng có chút không xác định nói. Thật giống như mới hơn 4,500 tuổi. Vương Đằng không khỏi không còn gì để nói, vẫy tay ném ra một chai đan dược, trong này đan dược có thể tu bổ bên trong cơ thể ngươi một ít ám tật, coi như là những ngày qua ngươi giúp ta mài thân thể thù lao, về phần ngươi kết quả có già hay không. Nếu không ngươi đi đánh tông chủ cùng chư vị trưởng lão một hồi, nhìn một chút chính mình còn đánh không đánh động đến bọn hắn. Vương Đằng nháy nháy mắt đạo, theo sau xoay người liền muốn rời đi. Vừa mới xoay người, Vương Đằng liền thấy Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão chẳng biết lúc nào lại cũng đã tới sau núi cấm địa, giờ phút này chính nhất mặt đen nhánh theo dõi hắn. Tiểu tử ngươi nói là tiếng người sao, cái gì gọi là đánh chúng ta một hồi, liền biết rõ mình có già hay không. Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão rối rít thở hổn hển, đồ hỗn trướng này thật là rất hư, lại còn muốn lừa bịp hại bọn họ. Mọi người sắc mặt biến thành màu đen, trời mới biết những ngày gần đây tiểu tử này là hay không vẫn còn ở Thái Thượng Trưởng Lão trước mặt kể một ít khác hãm hại bọn họ lời nói. Chương 784, Vô Thượng Tạo Hóa. Ngạch, nhìn sắc mặt biến thành màu đen Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão, Vương Đằng nhất thời không khỏi một trận lúng túng, bất quá vẫn là nhanh chóng phản ứng. Đệ tử bái kiến tông chủ, chư vị trưởng lão. Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão hung hăng trừng Vương Đằng liếc mắt. Lâm Kinh Thiên trầm giọng nói, tông chủ mới vừa nghe đến ngươi cùng Thái Thượng Trưởng Lão nhắc lên ta, ngươi đang ở đây cùng Thái Thượng Trưởng Lão nói cái gì? Vương Đằng đã lãnh đạm quyết định, đúng mực đạo, thật ra thì cũng không cái gì, đệ tử chính là hướng Thái Thượng Trưởng Lão bày tỏ một phen đối với tông chủ sùng kính tình, tông chủ anh minh thần vũ. Lâm Kinh Thiên nhất thời khóe miệng giật một cái, há mồm quát lên, nói bậy. Ngươi thật coi tông chủ mới vừa rồi không nghe thấy ngươi nói cái gì sao? Vương Dược, bản tọa không xử bạc với ngươi a. Ngươi lại như vậy hãm hại bản tọa, ngươi. Lâm Kinh Thiên thở hổn hển, Vương Đằng ngượng ngùng cười một tiếng, chính là chỉ đùa một chút, đùa giỡn, Thái Thượng Trưởng Lão sẽ không coi là thật. Vừa dứt lời, Vương Đằng cũng cảm giác sau lưng đột nhiên một đạo thân ảnh thoáng một cái, sau một khắc Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão liền rối rít hoành bay ra ngoài, hét thảm lên. Mới vừa người này nói ta lão được không còn khí lực, để cho ta đánh các ngươi một hồi, nhìn một chút là có hay không lão được không còn khí lực. Thái Thượng Trưởng Lão bình thản lời nói chậm rãi vang lên. A, Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão nghe vậy nhất thời rối rít giận đến suýt nữa phun ra một cái lão huyết. Lâm Kinh Thiên bi phẫn nói, Vương Dược, tông chúa cùng ngươi không đội trời chung. Nhìn giữa không trung giống như quả banh da một loại bay tới bay lui Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão, Vương Đằng vì bọn họ cầu nguyện một phen, sau đó liền vội vàng nhân cơ hội chạy ra. Vạn Linh Lâu, Vương Đằng lệnh bài thân phận thượng chừng 100 năm thời hạn. 100 năm thời hạn, đối với tu luyện chi người mà nói, thật ra thì cũng không tính rất dài, nhưng là lại cũng hoàn toàn đủ Vương Đằng phung phí. Như cũ có 4 tên trưởng lão thủ hộ ở Vạn Linh Lâu trước, bất quá đối với Vương Đằng muốn đi vào Vạn Linh Lâu, 4 tên trưởng lão cũng thì làm như không thấy. Bọn họ đều đã nghe nói lần trước Vương Đằng mạnh mẽ xông tới Vạn Linh Lâu sự tình, hơn nữa còn biết Vương Đằng ở Vạn Linh Lâu sâu bên trong bế quan tu luyện suốt thời gian 1 tháng lại không phát hiện chút tổn hao nào, cho nên Lâm Kinh Thiên đã sớm đã thông báo bọn họ, Vương Đằng sau này tùy thời có thể tiến vào Vạn Linh Lâu tu hành. Vạn Linh Lâu chính là một cái tu hành chi sở, sở dĩ không đúng đệ tử bình thường cởi mở, hơn nữa đệ tử thiên tài tiến vào bên trong tu hành cũng có thời gian hạn chế, là bởi vì Vạn Linh Lâu bên trong tồn tại thần lực nhân tử quá mức bá đạo, hút nhíp quá nhiều sẽ không chịu nổi, chẳng những có thể sẽ ảnh hưởng tu vi, thậm chí sẽ có uy hiếp tánh mạng. Mà bây giờ biết được Vương Đằng có thể an toàn ở Vạn Linh Lâu sâu bên trong tu luyện 1 tháng mà bình yên vô sự, Lâm Kinh Thiên liền trực tiếp đem đối với Vương Đằng hạn chế hủy bỏ xuống, mặc cho tiến vào bên trong tu luyện. Dù sao, hắn hôm nay là đã hoàn toàn đem Vương Đằng trở thành phá cuộc người tới bồi dưỡng, tự nhiên cũng hy vọng Vương Đằng có thể nhanh hơn lớn lên. Tiến vào Vạn Linh Lâu bên trong, đậm đà thiên địa linh khí lập tức cửa hàng mà. Vương Đằng thẳng đi tới Vạn Linh Lâu chỗ sâu nhất, tiến vào hắn thật sự bố trí kia nặng nề trong trận pháp. Ở kia trong trận pháp, kiếp trước thân thể an tĩnh ngủ say ở đây, đậm đà thiên địa linh khí cùng thần lực nhân tử, ở trận pháp gia trì xuống, không ngừng đáp lời tiến hành rèn luyện, bộ thân thể này thượng uy thế, càng phát ra cường đại lên. Cảm nhận được kiếp trước thân thể thượng rõ ràng tăng cường uy thế, Vương Đằng trong mắt không khỏi bắn ra một đạo tinh mang, lợi dụng nơi đây nồng độ cao thiên địa linh khí, cùng với thần lực nhân tử tiến hành rèn luyện, hiệu quả quả nhiên kinh người, theo như cứ như vậy độ tiến triển, sợ rằng phải không bao lâu, bộ thân thể này, liền có thể rèn luyện đến chân chính chí thánh cảnh giới. Vương Đằng lẩm bẩm, kiểm tra một lần chung quanh trận pháp, cùng với kiếp trước thân thể, phát hiện cũng không dị trạng, Vương Đằng sẽ thu hồi tâm tư, mặc cho trận pháp này tiếp tục trui luyện kiếp trước thân thể, hắn đem xích lân long xà chiêu xuất. TTT, xích lân long xà hướng về phía Vương Đằng phun ra nuốt vào lưỡi rắn, theo sau đầu chuyển động, một đôi hồng bảo thạch một loại đẹp đẽ mắt to quan sát bốn phía, nhìn bốn phía nồng nặc kia hóa thành mênh mông sương trắng thiên địa linh khí, trong mắt không khỏi hiện lên một tia tinh mang, nơi này thiên địa linh khí độ dày mấy chục lần với ngoại giới, trừ lần đó ra, nơi này vẫn tồn tại một loại đặc thù lực lượng vật chất. Loại này đặc thù lực lượng vật chất, gọi là thần lực nhân tử, thân thể ngươi vô cùng cường đại, lại ngươi nắm giữ xích lân long xà cường đại huyết mạch, đủ để thừa tái ở nơi này thần lực nhân tử, ta đích truyền ngươi một mảnh pháp, ngươi có thể dẫn dắt nơi đây thần lực nhân tử tiến một bước tôi luyện luyện nhục thân, đồng thời còn có thể gia tốc ngươi huyết mạch tinh luyện tốc độ, Vương Đằng mở miệng nói, sau đó hắn tâm niệm vừa động, nhất thiên pháp quyết thông qua trong óc xích lân long xà hồn huyết truyền vào trong đầu. Xích lân long xà hồng bảo thạch một loại trong ánh mắt toát ra từng đạo ánh sáng, sau đó liền toàn bộ thân hình quay quanh chung một chỗ, liền nhắm mắt lại bắt đầu tìm hiểu cùng bắt đầu tu luyện Vương Đằng truyền thụ pháp môn lên. Vương Đằng cố ý để cho Dạ Vô Thường mấy người cũng tiến vào Vạn Linh Lâu tu luyện một phen, nhưng thị vì tránh bị bắt cực cung chờ các đại tông môn cường giả thôi toán ra vị trí bọn hắn, cho Vạn Kiếm Tông khai ra mối họa, cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống cái ý niệm này. Nếu là ta tu vi có thể lại mạnh hơn một chút, đến lúc đó liền có thể bố trí ra mạnh hơn trận pháp đến, tỉ như trong đó một ít che giấu trận pháp, không những có thể che giấu thân hình cùng khí tức, thậm chí còn có thể che đậy thiên cơ. Bất quá loại trận pháp này, liên quan đến thiên đạo vận chuyển, phồn áo mà tinh thâm, muốn bố trí ra, cần muốn tiêu hao rất nhiều tâm thần, bằng vào ta thực lực bây giờ, nhưng là còn chưa đủ để lấy đem bố trí ra. Nhìn đã bắt đầu tu luyện xích lân long xà, Vương Đằng trong lòng lẩm bẩm, đúng, ta bây giờ đã tấn thăng đến thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh nhị trọng đỉnh phong, có lẽ có thể tìm một thời gian, đi chỗ đó đoạn hồn uyên đi tới một lần. Ngoài ra, còn có thần ma làm bên trong 9 phiến cửa đá, mỗi một phiến trong cửa đá, cũng đối ứng một cọc cơ duyên, nhưng là muốn mở ra 9 phiến cửa đá, cần ta thực lực đạt tới cảnh giới nhất định, không biết bằng vào ta thực lực bây giờ, có thể hay không mở ra trong đó một cánh. Vương Đằng trầm ngâm, bất quá lại không gấp lập tức đi tiến hành thử, quyết định đem tu vi tăng lên nửa một phen sau, lại đi từng cái một tiến hành thử, vô luận là xông đoạn hồn uyên cuối cái đó bí cảnh, vẫn là phải mở ra thần ma lệnh bên trong 9 phiến cửa đá, đều phải cần thực lực làm trụ cột, Mặc dù hắn bây giờ đã bước vào thần thông bí cảnh, nhưng phải nói mạnh bao nhiêu, vẫn còn thật không thể nói. Hắn gần đây tìm một chỗ, khoanh chân ngồi xuống đến, đem tay vừa lộn, một quả kim đan liền ra hiện tại trong tay hắn. Quả kim đan này, chính là lần này hắn ở Thập Vạn Đại Sơn, lợi dụng trận pháp giảo sát vị này ma quật kim đan cảnh cường giả lấy được. Trong kim đan, bàng bạc mà mênh mông lực lượng dũng động, hơn nữa chính giữa còn ẩn chứa rất nhiều thần thông áo nghĩa. Đây là kim đan cảnh cường giả hạch tâm bí mật, đối với Vương Đằng mà nói, càng là vô thượng tạo hóa, chương 785. Mặc dù chỉ là sơ cấp kim đan, nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng, như cũ tinh thuần vô cùng, hơn nữa ẩn chứa rất nhiều võ đạo chân nghĩa, đối đãi với ta đem quả kim đan này hoàn toàn luyện hóa, đến lúc đó ta tu vi nhất định sẽ đột bay vào, đến lúc đó lại đi thử mở ra thần ma lệnh bên trong cửa đá, cùng với tìm tòi đoạn hồn uyên bí trên thế giới cơ duyên. Vương Đằng ánh mắt sáng quắc, hừng hực vô cùng, hai tay của hắn nắm pháp quyết, một cổ cường đại pháp lực, lập tức từ Vương Đằng trong cơ thể mãnh liệt mà ra, đem quả kim đan này bọc, đáp lời tiến hành luyện hóa, mà Vạn Kiếm Tông sau núi cấm địa, Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão gào thét bi thương liên tục, Thái Thượng trưởng lão rốt cuộc ngừng tay tới, nói đi, các ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Thái Thượng trưởng lão liếc về Lâm Kinh Thiên liếc mắt, hắn mới vừa đối với Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão xuất thủ. Dĩ nhiên không thể nào thật là bị Vương Đằng một câu nói cho lắc lư đến, chỉ là thuần túy muốn đánh bọn họ mà thôi. Bởi vì đánh Vương Đằng thời điểm, hắn phát hiện mình căn không lãnh hội được chút nào thú vui, đánh người không phải là phát tiết trong lòng hỏa khí sao. Kết quả Vương Đằng lại lợi dụng hắn tu luyện, hắn mỗi ngày hướng về phía Vương Đằng đánh điên cuồng một trận, chẳng những không có phát tiết xuống trong lòng hỏa khí, ngược lại là tác thành Vương Đằng, để cho hắn buồn bực không thôi. Nhưng đánh Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão cũng không giống nhau, đánh thật thật tại tại, tâm thần sảng khoái. Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão trong lòng bi thiết một tiếng, thầm nói quả thật không nên mời Thái Thượng trưởng lão xuất thế a. Bây giờ Thái Thượng trưởng lão vừa mới xuất thế không lâu, bọn họ cũng đã nhiều lần chịu khổ đánh dữ dội, không khỏi bi thương từ trong. Bất quá rất nhanh, tất cả mọi người vẫn là đè xuống trong lòng buồn rầu, nói đến chính sự. 10 đại tông môn 3 năm một lần võ đạo trao đổi thịnh hội đem đúng kỳ hạn cử hành, Bắc Cực Cung lấy một gốc thất phẩm thượng đẳng linh dược làm tưởng thưởng, hơn nữa đã tuyên cáo thiên hạ, lần này không chỉ là châm đối với chúng ta 10 đại tông môn, đồng thời còn sẽ có thế tục vũ giả cùng tu sĩ tham dự, Bắc Cực Cung như thế, nhất định là tông môn muốn lợi dụng thất phẩm thượng đẳng bảo dược, dẫn dụ Vương Đằng hiện thân, cho nên lần này võ đạo trao đổi thịnh hội, chúng ta cũng không tính để cho Vương Đằng người này biết được. Để tránh đến lúc đó trêu ra phiền toái, còn nửa mấy ngày chúng ta liền phải mang môn tông một ít tinh nhuệ đệ tử đi Bắc Cực Cung tham dự võ đạo trao đổi, hy vọng Thái Thượng trưởng lão có thể thay chúng ta coi chừng Vương Đằng tiểu tử này, bây giờ hắn có thể nói là ở vào đầu gió đỉnh sóng, quyết không thể để cho hắn tự do phóng khoáng dính vào, rời đi tông môn nửa bước, Lâm Kinh Thiên nghiêm túc nói. Thái Thượng trưởng lão nghe vậy vẻ mặt khẽ nhúc nhích, thất phẩm thượng đẳng bảo dược, xem ra Bắc Cực Cung tị thế bất xuất những người đó cũng đã xuất thế, nếu không Bắc Cực Cung lại là không có khả năng cầm ra thất phẩm thượng đẳng bảo dược tới. Các ngươi ý tứ ta minh bạch, tiểu tử này lần này xông ra đại họa như thế, nếu là dẫn hắn đi Bắc Cực Cung tham gia võ đạo trao đổi, nếu để cho Bắc Cực Cung những thứ kia lánh đời cường giả nhìn thấu kỳ thân phận, không chỉ là hắn, ta Vạn Kiếm Tông cũng sắp đối mặt một trận to lớn nguy cơ, xác thực không thể để cho hắn đi trước, các ngươi yên tâm đi. Ta sẽ xem thật kỹ ở tiểu tử này. Thái Thượng trưởng lão gật gật đầu nói, như thế làm phiền Thái Thượng trưởng lão. Lâm Kinh Thiên hướng về phía Thái Thượng trưởng lão chắp tay nói. Thái Thượng trưởng lão gật đầu một cái, nhưng là không có đối với chuyện này nhiều lời. Trong tay vuốt vuốt Vương Đằng rời đi sau núi này cấm địa trước ném cho hắn một bình sứ nhỏ. Nghĩ đến Vương Đằng trước đây lời nói, không khỏi lắc lắc đầu nói. Tiểu tử này, lại còn nói trong này đang dược có thể tu bổ trong cơ thể ta ám tật. Một cái nho nhỏ thiên nhân cảnh đệ tử, chẳng lẽ còn có thể nhìn ra trong cơ thể ta ám tật hay sao? Người này thiên phú ngược lại thật không tệ, bất quá chỉ là khẩu khí này nhưng là lớn một chút. Thái Thượng trưởng lão lắc đầu nói, nhìn trong tay kia bình sứ nhỏ, có chút lơ đễnh, liền nắp bình đều lười được mở ra. Nhưng mà Lâm Kinh Thiên nhưng là đột nhiên giật mình, hắn chính là biết một ít Vương Đằng lai lịch, mà nên ban đầu Vương Đằng còn từng tặng hắn một chai quy nguyên đan, những quy nguyên đó đang mỗi một mai đều là cực phẩm đỉnh phong linh dược. Giờ phút này nghe được Thái Thượng trưởng lão lời nói, Lâm Kinh Thiên không khỏi mở miệng nói, Thái Thượng trưởng lão, Vương Đằng người này khí vận thâm hậu, hơn nữa lần này cướp Bắc Cực Cung chờ các đại tông môn bảo khố, Nói không chừng từ những bảo khố đó bên trong thu quát đến một ít đan dược trân quý cũng khó nói. Thái thượng trưởng lão không ngại nhìn một chút. Thái thượng trưởng lão nghe vậy Tảo Lâm Kinh Thiên liếc mắt, giống vậy nghĩ đến Vương Đằng cướp Bắc Cực cung chờ bảy đại tông môn sự tình, nhưng là trong lòng như cũ cũng không ôm bao nhiêu mong đợi. Đến hắn tu vi này, đều không cách nào tự mình tu bổ ám tật, thuốc tầm thường lại làm sao có thể hữu dụng. Bất quá nếu Lâm Kinh Thiên nói như vậy, mở ra nhìn một chút cũng không có gì to tát. Nghĩ tới đây, Thái thượng trưởng lão liền đem nắp bình mở ra, trong nháy mắt, kia bình sứ nhỏ bên trong lại bảo quang bắn ra bốn phía, đồng thời một cổ đậm đà cực kỳ thơm tho đan hương liền từ trong đó phun ra, thấm vào ruột gan. Đây là, mọi người tại đây nhất thời rối rít con ngươi co rụt lại, bảo đan, mọi người trong lúc nhất thời đều có chút kinh ngạc đến ngây người, nhìn kia bình sứ nhỏ bên trong lao ra đẹp đẽ bảo quang, ngửi nồng nặc kia đan hương, tất cả mọi người đều không khỏi rung động trong lòng, bảo đan. Chính là so với Linh Đan còn muốn càng cao hơn một cấp tồn tại, Thái thượng trưởng lão không nghĩ tới, Vương Đằng cho hắn một chai đan dược, lại là một chai bảo đan, T. Đây là thượng phẩm thượng đẳng bảo đan, Thái thượng trưởng lão ánh mắt sáng quắc, hắn lấy ra một quả bảo đan, kia hừng hực bảo quang rực rỡ, dường như muốn sáng mù ánh mắt bọn họ như thế, bảo đan trên, có một đạo đạo đan uẩn du động, đại biểu bảo đan phẩm cấp, đậm đà đan hương tràn vào trong miệng mũi. Thái thượng trưởng lão liền mơ hồ cảm giác trong thân thể ám tật lại chậm rãi tự lành, chuyện này nhất thời để cho hắn con ngươi co rụt lại, hắn vì sao bế quan hơn ngàn năm, cũng từ đầu đến cuối không có thể đột phá kim đan đỉnh phong, bước vào thánh nhân cảnh giới, tối đại một cái nguyên nhân, cũng là bởi vì trong cơ thể lưu lại một nhiều chút ám tật, những thứ này ám tật, ảnh hưởng hắn tiềm lực, đồng thời, cũng trở ngại hắn tiến hơn một bước, trên thực tế, không chỉ là hắn, đảm nhiệm tu vi thế nào tu sĩ cao thâm, qua nhiều năm tháng tu luyện một chút đến, trong cơ thể cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có lưu lại một nhiều chút ám tật, hoặc là trong quá trình tu luyện ra cái giỏ lưu, hoặc là cùng người tranh đấu lúc, bị thương sở trí, mới đầu cũng không liền ảnh hưởng lớn, nhưng thời gian dài, tích lũy ám tật càng ngày càng nhiều, ảnh hưởng liền mở rộng, mà thông thường mà nói, một ít tu vi cao thâm cường giả, bằng vào thực lực cường đại, có thể trấn áp trong cơ thể một ít ám tật, thậm chí là đem một ít tương đối rõ ràng ám tật tu bổ, nhưng là lại có một ít ám tật vô cùng mịt mờ, hơn nữa lấy tầm thường thủ đoạn khó khăn để giải trừ, kia liền cần thông qua ngoại lực tương trợ. Giờ phút này, Thái thượng trưởng lão không khỏi ánh mắt dính dính, có bình đan dược này, trong cơ thể mình ám tật có lẽ liền có thể hoàn toàn tu bổ, không đúng còn có thể đánh vào thánh nhân cảnh giới. Tiểu tử này, lần này thật đúng là đưa ta một cọc đại lễ a, Thái thượng trưởng lão lắc đầu cười nói. Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão cũng há mồm một cái, mặt đầy hâm mộ nhìn Thái thượng trưởng lão, đây chính là một chai thượng phẩm thượng đẳng bảo đan a, chương 786, luyện hóa kim đan. Sau 7 ngày, Lâm Kinh Thiên mang theo mấy tên trưởng lão, cùng với vài tên vạn kiếm tông mầm mống cấp thiên tài, liền rời đi tông môn, hướng Bắc Cực cung bước đi, vài tên mầm mống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên tài Nguyên cũng là yêu nghiệt cấp thiên tài, bởi vì Vương Đằng duyên cớ, mới xuống làm mầm mống cấp thiên tài. Nguyên bọn họ đối với Vương Đằng đều là tâm tồn oán hận, thời khắc cũng nghĩ muốn tìm Vương Đằng báo thù, cọ rửa sỉ nhục. Nhưng từ ban đầu Vương Đằng cùng Bạch Kiếm Vũ ở Thông Thiên Phong đánh một trận, chém chết Bạch Kiếm Vũ cùng chư vị trưởng lão sau, những người này liền rối rít biết điều xuống. Cái thế giới này đã là như vậy, cường giả vi tôn, nhỏ yếu lúc bấy giờ người đều có thể đi lên dẫm đạp ngươi một cước. Còn nếu là ngươi quá cường thế, vậy liền chỉ có ngươi dẫm đạp người khác phân nhi. Tông chủ, lần này trao đổi thịnh hội, Vương Dược sư huynh sao không cùng chúng ta đồng hành? Tiền quý thấy cùng hành sư huynh đệ bên trong, hắn vạn kiếm tông quái dị nhất đệ tử lại chưa từng cùng bọn chúng đồng hành, không khỏi trong lòng kinh nghi. Từ hắn đối với Vương Đằng gọi liền có thể biết được, người này đối với Vương Đằng thái độ đã biến chuyển, lại không trước đây như vậy căm thù cùng cừu hận, hắn biết. Nếu là mình tiếp tục căm thù cùng cừu hận đối phương, như vậy Chu Hải cùng Bạch Kiếm Vũ, chính là hắn vết xe đổ. Lâm Kinh Thiên cũng không quay đầu lại, bình thản nói, Vương Dược ở Vạn Linh Lâu bên trong bế quan tu hành, không rảnh rút người ra tham dự này trao đổi thịnh hội, ta lần này mang bọn ngươi đi ra, đây là các ngươi một cái cơ hội, đến Bắc Cực Cung, các ngươi cố gắng biểu hiện, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó, không để cho tông chủ thất vọng, mọi người rối rít mở miệng nói. Không chỉ là những đệ tử này, còn có tông môn trưởng lão, cũng sẽ tham dự lần này võ đạo trao đổi thịnh hội. Mà giờ khắc này, Vạn Linh Lâu sâu bên trong, vô biên thiên địa linh khí cuồn cuộn, còn có thần lực nhân tử sôi sùng sục, hướng Vương Đằng trước mặt kim đan tụ đến, hóa thành một cái to lớn luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy trung gian, cái viên này kim đan tráng phóng tia sáng chói mắt, chính giữa phân giải ra từng luồng lực lượng cường đại, xông vào Vương Đằng trong thân thể. Trong nháy mắt, Vương Đằng trong cơ thể pháp lực bắt đầu chợt tăng, tu vi bắt đầu một đường tăng vọt, thiên nhân cảnh tam trọng sơ kỳ, thiên nhân cảnh tam trọng trung kỳ, thiên nhân cảnh tam trọng hậu kỳ, thiên nhân cảnh tứ trọng. Trước mắt kim đan không ngừng thả ra cường đại tinh thuần vô so bỉ lực lượng, giống như quán đính một dạng, khiến cho Vương Đằng tu vi không ngừng tăng vọt. Làm ngày kế trời sáng, Vương Đằng trước mắt kim đan đã thu nhỏ lại được chỉ còn lại một điểm sáng, mà Vương Đằng trên người không ngừng gột rửa ra từng cổ một khí tức cường đại ba động, rõ ràng là thiên nhân cảnh cửu trọng. Khi cuối cùng kia một điểm sáng ra xông vào Vương Đằng trong thân thể, Vương Đằng tu vi khí tức chính là hoàn toàn vững chắc ở thiên nhân cảnh cửu trọng đỉnh phong. Một quả kim đan dĩ nhiên khiến khắc nhất cử từ thiên nhân cảnh nhị trọng đỉnh phong tấn thăng đến thiên nhân cảnh cửu trọng đỉnh phong, là bực nào to nhảy vọt, kinh khủng bực nào tốc độ tu luyện, nhìn như hoang đường, nhưng trên thực tế hết thảy các thứ này nhưng lại chuyện đương nhiên. Phải biết, quả kim đan này bên trong nhưng là ẩn chứa một người kim đan cảnh cường giả trọn đời tu vi, mà một tên kim đan cảnh cường giả tu luyện bao nhiêu năm mới tấn thăng đến kim đan cảnh, mới ngưng kết ra như vậy một quả kim đan, ẩn chứa trong đó lực lượng tinh thuần mà mênh mông, vô cùng cường đại, hơn nữa ẩn chứa trong đó là thuần túy tu vi lực, sau khi luyện hóa hiệu quả tuyệt đối không thể so với một gốc phẩm chất cao bảo dược kém. Vương Đằng nguyên bất quá thiên nhân cảnh nhị trọng đỉnh phong tu vi mà thôi, quả kim đan này bên trong ẩn chứa lực lượng, cho dù Vương Đằng thân thể cường đại, đột phá cảnh giới yêu cầu lực lượng vượt xa người thường, cũng hoàn toàn đủ khiến cho tấn thăng đến thiên nhân cảnh cửu trọng đỉnh phong. Huống chi, trừ luyện hóa kim đan, vạn linh lâu sâu bên trong còn có đậm đà cực kỳ thiên địa linh khí cùng với thần lực nhân tử phụ trợ, cường đại linh cơ mãnh liệt, Vương Đằng quanh thân cuốn lên một cổ cường đại lực lượng Uyumi. Hắn chậm rãi mở ra con ngươi, trong mắt một vệt kim quang bay vút mà ra, động giết hư không, phản phất đem hư không cũng xuyên thủng mở. Thiên nhân cảnh cửu trọng đỉnh phong, Vương Đằng hít sâu một cái, có chút không cách nào áp chế trong lòng kinh hỉ. Hắn cẩn thận cảm thụ chính mình bây giờ thực lực, trong cơ thể pháp lực hải so với lúc trước mênh mông không biết bao nhiêu lần, pháp lực chất lượng cũng hơn xa ban đầu, giơ tay nhấc chân giữa liền có một cổ cường đại uy thế đi theo, hắn tịnh chỉ rạch một cái, sắc bén khí bung ra, lại xé hư không. Được, ta tu vi rốt cuộc cũng theo kịp thiên nhân cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi, hơn nữa đã tấn thăng đến đệ tam trọng sơ kỳ bất diệt kim thân, còn có bán vào giai đoạn thứ hai bất diệt kiếm thể phong mang. Ta thực lực bây giờ ngay cả là nửa bước kim đan cảnh cao thủ ta cũng có nắm chắc chém chết, thậm chí coi như là gặp phải tầm thường kim đan cảnh sơ kỳ cao thủ, cho dù không có trận pháp gia trì, ta cũng sẽ không có lực phản kháng chút nào. Vương Đằng ánh mắt sáng chói, lần này, có thể nói là hắn tối lần trọng đại này đột phá, chẳng những tu vi tiến nhiều, hơn nữa thân thể cũng ở đây trước đây Thái Thượng trưởng lão trợ giúp tu luyện, cùng với huyết khí bảo đang rèn luyện xuống tăng cường thật nhiều, bất diệt kim thân tấn thăng đến đệ tam trọng sơ kỳ, bây giờ hắn khí lực cường đại, tuyệt đối có thể nói kinh khủng, mà cường đại khí lực, tự nhiên còn kèm theo cường đại thân thể thần lực, giờ phút này hắn, nếu là đem tu vi lực cùng thân thể thần lực dung hợp, triển hiện ra trong nháy mắt lực bộc phát, tuyệt đối kinh người, đủ để uy hiếp được nửa bước kim đan cảnh cao thủ, mà tầm thường kim đan cảnh cường giả, cũng có sức đánh một trận, cho dù không địch lại cũng có thể ung dung chạy trốn. Kim đan quả nhiên là một thứ tốt a, Vương Đằng không khỏi thở dài nói, lợi dụng kim đan tăng cao tu vi, hiệu quả cực kỳ kinh người, thời gian ngắn ngủi, sẽ để cho hắn từ thiên nhân cảnh nhị trọng đỉnh phong tấn thăng đến thiên nhân cảnh cửu trọng đỉnh phong. Như vậy tốc độ tu luyện thật là không thể tưởng tượng nổi. Quan trọng hơn là trong kim đan ẩn chứa tu vi lực vô cùng tinh thuần, so với chính hắn tu luyện được tu vi lực đều phải càng tinh thuần một ít, cho nên luyện hóa kim đan này tu hành cũng không cần phải lo lắng sẽ tu vi không yên. Ta nhớ được kia ma quật có 7 tôn kim đan cảnh cường giả, bây giờ tài trong tay ta một người nhưng là còn có 6 tôn a. Hơn nữa lần này chết trong tay ta vẫn chỉ là trong mấy người yếu nhất một cái, tu vi khí tức kém xa ngoài ra mấy cái cường đại. Vương Đằng trong mắt sáng lên, ban đầu Nhật Thực đại trận luyện hóa ma quật thời điểm 7 tôn kim đan cảnh cường giả hắn đều có thấy, mặc dù cách Nhật Thực đại trận nhưng là hắn như cũ cảm nhận được 7 tôn kim đan cảnh cường giả khí tức kinh khủng. Nhớ lại 7 tôn kim đan cảnh cường giả, lấy hắn chém chết tên này kim đan cảnh khí tức yếu nhất, kia sáu mặt khác tôn kim đan cảnh cường giả kim đan phẩm chất nhất định cao hơn, nếu có thể đưa bọn họ chém chết, lấy được cho bọn họ kim đan. Vương Đằng trong lòng không khỏi sinh ra một cái lớn mật ý tưởng, nếu có thể lấy được sáu mặt khác tôn ma quật kim đan cảnh cường giả kim đan, tương kỳ luyện hóa, đến lúc đó chính mình tu vi, lại đem tăng lên tới trình độ nào, chương 787. Vương Đằng ánh mắt sáng quắc, trong lòng không khỏi đối với ma quật kia sáu mặt khác tôn kim đan cảnh cường giả sinh ra ý nghĩ, nếu có thể lấy được bọn họ kim đan, tương kỳ luyện hóa, đến lúc đó hắn tu vi sẽ tăng lên tới mức nào, luyện hóa kim đan tu hành, người khác có lẽ còn phải lo lắng bị trong kim đan lưu lại võ đạo tư tưởng ảnh hưởng, tẩu hỏa nhập ma, cùng với thân thể không cách nào thừa tái kim đan bên trong kia lực lượng cường đại, nhưng đối với đạo tâm kiên định, hơn nữa thân thể mạnh mẽ Vương Đằng, nhưng là cũng không có nhất trọng băn khoăn, loại này cùng bạo tu hành phương thức, không nói Vương Đằng đặc biệt, lại cũng không phải là người nào cũng có thể dùng, đương nhiên, trọng yếu nhất một chút hay lại là kim đan lấy được, muốn dùng kim đan tới tu hành, vậy ít nhất được có kim đan mới được, mà muốn lấy được kim đan cảnh cường giả kim đan, có thể không dễ dàng như vậy, xem ra phải tìm cơ hội, đi đem ma quật hoàn toàn san bằng, Vương Đằng lẩm bẩm nói, hắn đưa mắt lần nữa thả vào ma quật trên người, đối với ma quật đám này lấy bởi vì ăn, tàn bạo bất nhân yêu ma, Vương Đằng trong lòng sớm liền như muốn hoàn toàn tiêu diệt, nhưng là một mực lực không hề bắt, bằng vào ta thực lực bây giờ, muốn chính diện càn quét ma quật cơ hồ không có khả năng, bất quá. Nếu là có thể tiến hơn một bước, liền có hy vọng, Vương Đằng lẩm bẩm nói, trước xem một chút ta thực lực bây giờ, có thể mở ra hay không thần ma lệnh bên trong cửa đá, nghĩ tới đây, Vương Đằng ý niệm trong lòng động một cái, liền tiến vào đến thần ma lệnh trong không gian, thần ma lệnh trong không gian, Dạ Vô Thường đám người tất cả đang tu hành. Bây giờ thần ma lệnh trong không gian linh khí cũng đã vô cùng dồi dào, cộng thêm nơi này đủ loại tài nguyên tu luyện phong phú, những ngày gần đây, Dạ Vô Thường đám người tu vi đều có tiến bộ, Kinh Trập Kiếm Tôn cũng đã tấn thăng đến quy nhất cảnh nhóm, bất quá hắn cũng không đưa tới thiên kiếp, mà Dạ Vô Thường chính là trong mọi người trước nhất tấn thăng đến quy nhất cảnh, ban đầu độ thiên kiếp sau, hắn tu vi chính là đã ổn định ở quy nhất cảnh nhất trọng trung kỳ, bây giờ đã bước vào đến quy nhất cảnh nhị trọng, Diệp Thiên Trọng, Chu Tùng cùng với Linh Mục Kiếm Tôn chính là rối rít tu luyện tới quy nhất cảnh nhất trọng đỉnh phong, Vương Đằng nhìn của bọn hắn, không khỏi không có hơi nhăn, bây giờ hắn tự thân cũng đã tu luyện tới thiên nhân cảnh cửu trọng đỉnh phong, chỉ kém một chân bước vào cửa là được bước vào quy nhất cảnh, bây giờ hắn thấy, Dạ Vô Thường đám người tu vi tăng lên lại là có chút chậm, xem ra cần phải tìm cái thời gian, luyện chế một lò đại đan, thay bọn họ quét sạch bích chướng, còn có trận pháp, đối đãi với ta tấn thăng đến quy nhất cảnh sau, ta liền có thể thử bố trí thời không đại trận, đến lúc đó ngoại giới một ngày, trong trận mấy ngày thậm chí sổ tái, Vương Đằng trong lòng trầm ngâm, Dạ Vô Thường đám người chính là trong tay hắn kiếm, kiếm như bất lợi, vậy thì không cách nào phát huy ra kỳ chân chính tác dụng. Công tử, ngay tại Vương Đằng suy tư giữa, Dạ Vô Thường đám người lục tục từ trong tu luyện tỉnh. Vương Đằng hướng của bọn hắn gật đầu một cái, không có nói gì nhiều, đi tới thần ma lệnh trong không gian kia chính phiến cửa đá chỗ, chính phiến trong cửa đá, các tồn một cọc cơ duyên, không biết bằng vào ta thực lực bây giờ, có thể mở ra hay không trong đó một cánh. Vương Đằng hơi suy nghĩ, chính là trực tiếp xuất thủ, trong cơ thể cường đại pháp lực sôi trào mãnh liệt, ngay sau đó hung hăng một chưởng đánh vào kia trong đó một cánh trên cửa đá, chính phiến cửa đá, như muốn mở ra, sở đối ứng lực đo không giống nhau, hắn bây giờ thật sự oanh kích một cánh, chính là trong đó lực lượng nhu cầu yếu nhất một cánh, mà theo Vương Đằng hung hăng một chưởng đánh vào kia trên cửa đá, cánh cửa đá kia nhất thời chấn động kịch liệt đứng lên, nhưng lại vô số phù văn từ trên cửa đá kia hiện lên, lại đưa đến Vương Đằng trong cơ thể thái cổ thần ma quyết điên cuồng cộng hưởng, không ngừng vận chuyển, nơi này cửa đá, chỉ có tu luyện thái cổ thần ma quyết mới có thể mở ra, từng cổ một lực lượng cường đại, không ngừng từ trong cơ thể mình mãnh liệt đi ra ngoài, rót vào kia trong cửa đá. Cửa đá kia nhộn nhạo lên từng vòng lực lượng rung động, phù văn lóe lên, cuối cùng Vương Đằng cảm giác mình lòng bàn tay truyền tới một trận mãnh liệt cảm giác nóng rực, một cổ cường đại hấp lực, từ trên cửa đá kia một cái thần hoàng dấu ấn phía trên xông ra, phần phật, liên tục không ngừng lực lượng từ trong cơ thể mình tràn vào trong cửa đá, bị ấn ký kia điên cuồng hấp thu, Vương Đằng trong cơ thể khắp pháp lực hải cũng đang nhanh chóng khô kiệt, công tử, Dạ Vô Thường đám người rối rít sắc mặt biến hóa. Đối trước mắt một màn này cảm thấy kinh nghi không dứt, Vương Đằng nhấc tay phải, tỏ ý bọn họ bình tĩnh chớ nóng, ánh mắt của hắn hừng hực, sau đó gầm nhẹ một tiếng, chủ động đem trong cơ thể thật sự có pháp lực hết thảy quán chú trong đó. Ầm, rốt cuộc, cửa đá kia bộc phát ra hừng hực ánh sáng, một cổ đỏ ngầu hỏa diễm lao ra, đem Dạ Vô Thường đám người rối rít bức lui. Kia đỏ ngầu hỏa diễm đánh về phía Vương Đằng, khiến cho Vương Đằng thân thể đều tựa như muốn hòa tan đi. Cũng may hắn bây giờ thân thể đã vô cùng mạnh mẽ, đem bất diệt kim thân tu luyện tới đệ tam trọng, lúc này mới khó khăn lắm ngăn cản cuồng bạo vô cùng ngọn lửa màu đỏ thắm. Thu, một tiếng nhọn tiếng chim hót từ cửa đá kia sau trong không gian truyền. Khi ngọn lửa màu đỏ thắm vào giờ khắc này hóa thành một con hỏa chim thần màu đỏ, Chu Tước rõ ràng là thượng cổ thập đại hung thú một trong. Chu Tước một cổ uy áp kinh khủng, Phô Diện Như Lai ép tới thần ma lệnh trong không gian, Dạ Vô Thường đám người rối rít quay ngược lại liên tục, tâm thần run rẩy. Vương Đằng giống như mình cũng bị ép tới lui về phía sau, trong cơ thể dòng máu khắp người lại vào thời khắc này sôi trào. Không chỉ như thế, trong óc vậy quá cổ hung thú tàn hồn bên trong Chu Tước tàn hồn cũng vào giờ khắc này phản phất hồi phục. Hơn nữa, một đoạn xa lạ trí nhớ ở thạch cửa mở ra một khắc ở Vương Đằng trong óc hiện ra. Vương Đằng nhất thời ánh mắt hừng hực, đoạn này trí nhớ chính là Vô Thiên Ma chủ ban đầu tự mình phong ấn trí nhớ, cho nên ở dung nhập vào Vương Đằng trong óc sau, Vương Đằng cũng không có tiếp thu được đoạn này trí nhớ, mà ở hắn đánh vỡ một cánh cửa đá thời điểm, Vô Thiên Ma chủ tự mình phong ấn trong đó một đoạn trí nhớ, chính là phá vỡ phong ấn, tràn vào Vương Đằng trong đầu, Thái Cổ Thần Ma Quyết. Cuối cùng áo nghĩa, Vương Đằng hô hấp đều không khỏi trở nên dồn dập, nguyên lai mình nguyên truyền thừa Thái Cổ Thần Ma Quyết, lại cũng không phải là hoàn chỉnh Thái Cổ Thần Ma Quyết, kỳ chân chính hạch tâm áo nghĩa, nhưng là căn chưa từng truyền thừa đến, mà nay, tại hắn mở ra một cánh sau cửa đá, hắn mới hoàn toàn truyền thừa Thái Cổ Thần Ma Quyết hạch tâm áo nghĩa, thần ma phân thân thuật, từng đoạn liên quan tới Thái Cổ Thần Ma Quyết hạch tâm áo nghĩa thần ma phân thân thuật tin tức, chảy nhân tâm gian. Vương Đằng trong đầu phát ra trận trận nổ ầm, thần ma phân thân thuật, lấy thái cổ hung thú chân huyết cùng chân hồn vi dẫn, tu luyện vô thượng phân thân, mỗi luyện thành một câu phân thân, liền có thể được một loại thái cổ hung thú năng lực. Giờ phút này, Vương Đằng rốt cuộc minh bạch, trong biển ý thức của chính mình những thái cổ đó hung thú tàn hồn, thật ra thì cũng không phải là chính mình dung hợp Vô Thiên Ma chủ tàn hồn sau xảy ra bất trắc, mà là những thứ này tàn hồn, chính là Vô Thiên Ma chủ truyền thừa một bộ phận. Trong óc Chu Tước tàn hồn sao động, sau đó ở Vương Đằng sau lưng hiển hiện ra, một tiếng hót, kia màu đỏ thẫm thần hỏa liền hướng đến hai bên tách ra. Chương 788, Chu Tước chân huyết. Kia Chu Tước tàn hồn không ngừng thúc giục Vương Đằng tiến lên, thúc giục Vương Đằng tiến vào kia trong cửa đá. Vương Đằng ánh mắt hừng hực, đỡ lấy kia nóng bỏng Chu Tước thần hỏa, rốt cuộc bước vào kia trong cửa đá. Trong cửa đá, là một mảnh thiên địa bát ngát, mảnh này thiên địa bát ngát bên trong, chỉ có kia vô biên vô hạn Chu Tước thần diễm đang không ngừng cuồn cuộn. Ở nơi này hừng hực Chu Tước thần diễm bao phủ xuống, không thấy được khung đính, phản phất đã bị kia nhiệt độ nóng bỏng dung hóa. Vương Đằng sau lưng Chu Tước tàn hồn xúc động, chỉ dẫn Vương Đằng về phía trước. Bất diệt kiếm thể giai đoạn thứ hai phong mang để cho ánh mắt của hắn xuyên thủng hư không, nhìn thấy giữa không trung kia một giọt ra đỏ tươi ướt át, phát ra nóng bỏng cao ôn nóng bỏng chân huyết, một giọt thái cổ hung thú Chu Tước chân huyết. Vương Đằng trong đầu tiếp thu được Vô Thiên Ma chủ tự mình phong ấn trí nhớ sau, đã hiểu là chuyện gì xảy ra, lập tức vận chuyển lên Thái Cổ Thần Ma Quyết cuối cùng áo nghĩa, thần ma phân thân thuật. Sau lưng, Chu Tước tàn hồn ở đỉnh đầu hắn quanh quẩn, bay lượn, phát ra một tiếng hót, giữa không trung kia một giọt Chu Tước chân huyết, nhất thời sôi trào, hình thái biến đổi, toàn bộ đất trời, kia vô cùng tận Chu Tước thần diễm, toàn bộ hướng kia một giọt Chu Tước chân huyết bên trong hội tụ đi. Chu Tước thần diễm nhiệt độ tuyệt đối đáng sợ, nếu không phải Vương Đằng người mang Chu Tước tàn hồn, bị Chu Tước thần diễm bao vây, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị đốt thành tro bụi. Hô lạp lạp, ngọn lửa màu đỏ thắm liên tục không ngừng tràn vào kia giữa không trung Chu Tước chân huyết bên trong. Sau một hồi lâu, toàn bộ Chu Tước thần hỏa rốt cuộc tất cả đều dung nhập vào kia Chu Tước chân huyết bên trong. Sau đó, giọt kia Chu Tước chân huyết đột nhiên nhanh đổi mà xuống, hướng Vương Đằng xông qua. Theo dọc này Chu Tước chân huyết đến gần, Vương Đằng lập tức cảm giác vô biên nóng bỏng, cả người đều tựa như muốn hòa tan đi. Trong lòng của hắn kinh sợ, không dám khinh thường, liền vội vàng toàn lực vận chuyển Thái Cổ Thần Ma Quyết cùng Thần Ma Phân Thân Thuật. Theo Thái Cổ Thần Ma Quyết cùng Thần Ma Phân Thân Thuật vận chuyển, thân thể cuối cùng có thể miễn cưỡng chịu đựng. Hắn sợ hết hồn hết vía, không nghi ngờ chút nào nếu là mình không có tu luyện Thái Cổ Thần Ma Quyết, không có phát giác tỉnh Thái Cổ Thần Ma Quyết cuối cùng áo nghĩa thần ma phân thân thuật, chỉ sợ còn không đợi dọc này Chu Tước chân huyết đến gần hắn cũng đã bị thiêu hủy được thần hồn câu diệt, mà theo thái cổ thần ma quyết cùng thần ma phân thân thuật vận chuyển, dọc kia Chu Tước chân huyết bắn vụt tới, sau đó thẳng xông vào Vương Đằng trong thân thể, kia hiển hóa bên ngoài Chu Tước tàn hồn cũng lần nữa xông vào Vương Đằng trong cơ thể, cùng kia một dọc Chu Tước chân huyết dung hợp, vô số phồn áo phù văn, rối rít hiện lên, dẫn dắt lực lượng cường đại, đối với kia một dọc Chu Tước chân huyết tiến hành luyện hóa cùng hấp thu. Ngoài ra, kịch liệt đau nhức để cho Vương Đằng cả người run rẩy, Chu Tước chân huyết, cần gì phải sự khủng bố, nếu không phải Vương Đằng thân thể đã chế tạo e rằng so với cường đại, hơn nữa đem bất diệt kim thân tu luyện tới đệ tam trọng, cộng thêm nắm giữ thái cổ thần ma quyết cùng thần ma phân thân thuật cùng với Chu Tước tàn hồn dẫn dắt áp chế, trong nháy mắt là có thể đưa hắn đốt thành hư vô, nhưng cho dù có rất nhiều nhân tố áp chế, thế nhưng thái cổ hung thú Chu Tước chân huyết vào cơ thể, tản mát ra nóng bỏng nhiệt độ, cũng để cho thân thể của hắn chịu đựng không cách nào tưởng tượng thống khổ. Loại đau khổ này, thậm chí sâu hơn với ban đầu huyết trì thối thể, Vương Đằng cả người đỏ bừng, trên người thậm chí cũng thiêu đốt lên nhiều bó ngọn lửa màu đỏ thắm. Đây cũng không phải là tiên thiên hỏa linh lực hỏa diễm, mà là thần hỏa, Chu Tước thần hỏa. Mặc dù bây giờ Chu Tước thần hỏa chỉ nhưng mà một giọt này Chu Tước chân huyết bên trong ẩn chứa, so ra kém một con chân chính Chu Tước phun ra Chu Tước thần hỏa cường đại như vậy, nhưng là như củ kinh khủng vô biên. Vương Đằng cố nén thống khổ, lấy ý chí bất khuất, duy trì chính mình ý thức thanh tĩnh, một lần lại một khắp vận chuyển thần ma phân thân thuật, thân thể, ở nơi này Chu Tước thần diễm cháy chế tạo bên dưới, bộc phát cường đại, vị thứ nhất thần ma phân thân, Chu Tước phân thân, cũng từng điểm tu luyện thành hình, thần ma lệnh trong không gian, Dạ Vô Thường đám người xuyên thấu qua cửa đá, nhìn thấy kia thiên địa bát ngát bên trong, bị Chu Tước thần diễm bao phủ Vương Đằng, toàn bộ đều không khỏi sợ hết hồn hết vía, đồng thời, bọn họ trong ánh mắt đều lộ ra lo lắng, kia Chu Tước thần hỏa khủng bố đến mức nào, mới vừa thạch cửa mở ra thời điểm, chỉ là kia một cổ ẩn chứa trong đó hung uy, chính là ép cho bọn họ rối rít quay ngược lại, bây giờ, Vương Đằng lại đem kia một dọc Chu Tước chân huyết cũng nạp vào bên trong cơ thể, thừa nhận nguy hiểm bao lớn, không cách nào tưởng tượng, bọn họ biết, Vương Đằng cử động lần này một cái sơ sẩy, chỉ sợ liền muốn rơi vào cái hình thần câu diệt kết quả, công tử còn như vậy cố gắng, chúng ta càng không có lý do gì lười biếng, cũng tiếp tục tu luyện đi, chúng ta nhất định phải trở nên mạnh hơn, mọi người học hỏi chốc lát, sau đó rối rít đè xuống trong lòng lo lắng, ánh mắt bộc phát kiên định, rối rít cảnh cáo chính mình muốn càng cố gắng tu luyện, mới có thể theo sát công tử nhịp bước, bọn họ cũng không keo kiệt tài nguyên tu luyện, đủ loại trân quý tài nguyên tu luyện đều dùng tới, chỉ vì có thể nhanh hơn trở nên mạnh mẽ, đuổi theo Vương Đằng bước chân. Bọn họ biết, lần này Vương Đằng luyện hóa một giọt này Chu Tước chân huyết sau, thực lực nhất định sẽ tăng vọt, mà bọn họ coi như Vương Đằng tùy tùng, nếu là thực lực so với Vương Đằng còn yếu, vậy bọn họ như thế nào bảo vệ Vương Đằng, làm trong tay sắc bén chiến kiếm, thần ma lệnh đệ nhất phiến trong cửa đá nối liền trời đất, liền cô thả gọi nó Chu Tước bí cảnh đi, Chu Tước bí cảnh bên trong. Vương Đằng kéo dài vận chuyển thần ma phân thân thuật, toàn lực luyện hóa cùng hấp thu Chu Tước chân huyết, tu luyện chính mình đệ nhất cụ thần ma phân thân, Chu Tước phân thân, đồng thời, cũng mượn Chu Tước thật huyết lực lượng, tiến một bước rèn luyện chính mình khí lực, mà giờ khắc này, ngoại giới, Vạn Kiếm Tông sau núi trong cấm địa, Thái Thượng trưởng lão rộng rãi mở ra con ngươi, nhìn về phía Vạn Linh Lâu chỗ phương hướng, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh nghi, chuyện gì xảy ra, ta đánh vào trong cơ thể hắn khí tức lạc ấn. Đang ở dần dần tiêu tan, giống bị luyện hóa một loại, Thái Thượng trưởng lão ánh mắt lóe lên, trong lòng có chút không dám tin, hắn đánh vào Vương Đằng trong cơ thể khí tức lạc ấn, chính là thi triển một loại bí thuật phát ra, lấy hắn kim đan cảnh đỉnh phong thực lực, đánh ra khí tức lạc ấn, liền coi như là bình thường kim đan cảnh cao thủ, cũng căn không thể nào tương kỳ luyện hóa xua tan, chớ nói chi là chỉ có thiên nhân cảnh tu vi Vương Đằng, nhưng giờ phút này, hắn lại rõ ràng cảm nhận được, chính mình đối với Vương Đằng cảm ứng, càng ngày càng yếu, chính mình đánh hạ kia một đạo khí tức lạc ấn, đang ở dần dần biến mất, hắn vẻ mặt biến đổi, tiểu tử kia, kết quả đang làm gì? Mà ở Vương Đằng tiến vào Chu Tước bí cảnh bên trong tu luyện thần ma phân thân thuật, tu luyện chính mình đệ nhất cụ thần ma phân thân Chu Tước phân thân thời điểm, ngoại giới nhưng là đã phong khởi Vân Dũng, 10 đại tông môn 3 năm một lần võ đạo trao đổi thịnh hội, mặt hướng về thiên hạ, vô số thế tục giới vũ giả cùng tu sĩ cũng có thể đi Bắc Cực cung tham gia võ đạo trao đổi thịnh hội, 10 đại tông môn tổ chức võ đạo trao đổi thịnh hội, tiêu chuẩn tự nhiên là không như bình thường, Đông đảo thế tục giới vũ giả cùng tu sĩ trong lòng cũng đều hiểu, 10 đại tông môn võ đạo trao đổi thịnh hội, bọn họ thật ra thì cũng chính là tham gia náo nhiệt, chiêm ngưỡng 10 đại tông môn phong thái, nhưng là cũng không hy vọng xa vời đến có thể có được lần này võ đạo trao đổi thịnh hội khen thưởng. Chương 789, Thiên hạ vân động. Thế tục giới không ít vũ giả cùng tu sĩ đều rối rít chạy tới Bắc Cực cung, phản phất là phải đem trong thiên hạ vũ giả tu sĩ đều tụ tập mà tới, nhưng cuối cùng, Bắc Cực cung rốt cục vẫn phải hạ hạn chế, thế tục vũ giả muốn vào Bắc Cực hành cung lễ, yêu cầu thông qua khảo hạch sàng lọc, về phần tu sĩ, chính là không có trọng hạn chế, bởi vì thế tục giới tán tu cũng không nhiều, mà trừ lần đó ra, khiến người ngoài ý là, lần này đại hoang sâu bên trong yêu tộc, lại cũng được mời, tới tham dự lần này 10 đại tông môn võ đạo trao đổi thịnh hội. Bắc Cực cung võ đạo trao đổi thịnh hội cũng không lập tức bắt đầu, còn đang chờ cái gì? Mà các phe cường giả cũng liên tục không ngừng đi Bắc Cực cung. Lâm Kinh Thiên mang theo Vạn Kiếm Tông mấy tên trưởng lão cùng đệ tử đi tới Bắc Cực cung lúc, Bắc Minh giáo, Linh Tịch Tông, Huyền Linh Tông chờ các đại tông môn đều đã đến. Ha ha ha, Lâm Tông chủ Hứa Cửu không thấy, phong thái càng hơn năm xưa, phụ trách chờ đón Bắc Cực cung trưởng lão mặt thượng đống nụ cười, bước nhanh tiến lên đón. Nguyên lai là Khâu trưởng lão, thế nào lần này võ đạo trao đổi thịnh hội, có chút không giống ngày xưa, thế tục tu sĩ tới tham dự liền cũng được, thế nào yêu tộc cũng được mời tới. Lâm Kinh Thiên liếc một cái những thứ kia thế tục tán tu, sau đó ánh mắt lại cướp đến những yêu tộc kia tu sĩ trên người, không khỏi hơi nhíu mày. Yêu tộc ở chết đại hoang sâu bên trong kia nhất cốc chi địa, thường xuyên chưa từng xuất thế, chỉ có lần trước hỗn độn tiên điện xuất thế, mới có một ít tu sĩ yêu tộc hiện thân. Tiến vào kia hỗn độn tiên điện tìm tòi cơ duyên, mà yêu tộc sở dĩ ở chết một vùng ven, là bởi vì năm xưa từng đụng phải nhân tộc cường giả trấn áp, lập được ước định, không thể giao thiệp với nhân loại lĩnh vực, mà yêu tộc cho tới nay cũng tuân theo tích năm ước định, chưa bao giờ từng tự đại hoang sâu bên trong đi ra. Nhưng bây giờ, Bắc Cực cung lại chủ động mời yêu tộc xuất thế, tham dự lần này trao đổi thịnh hội, chuyện này nhất định không tầm thường. Nếu là yêu tộc từ nay về sau, vốn nhờ này đem kia tích năm ước định làm như không nghe, hoang thổ 30.000 năm đại kiếp đến trước khi tới, mảnh này hoang thổ chỉ sợ chính là lại phải nghênh đón một trận mới phong bạo. Hừ, thế nào, các ngươi có thể tới, ta yêu tộc chẳng lẽ lại không thể tới sao? Có mấy cái cường giả yêu tộc nghe được Lâm Kinh Thiên lời nói, tràn đầy giả tính ánh mắt trong nháy mắt hướng Lâm Kinh Thiên động bắn tới, ánh mắt hung ác. Lâm Kinh Thiên nhất thời sắc mặt trầm xuống, vẻ mặt uy nghiêm, con ngươi chính giữa một cây lợi kiếm bắn nhanh. Càng rỡ, bọn ngươi yêu tộc chẳng lẽ là quên hơn vạn năm trước cùng ta nhân tộc cường giả Huyền Cơ lão nhân đứng xuống ước định. Tên kia Bắc Cực cung trưởng lão thấy vậy nhất thời biến sắc, liền vội vàng tiến lên đạo, Lâm Tông chủ bình tĩnh chớ nóng, chuyện này lão cung chủ tự sẽ cho các đại tông môn một cái giải thích, xin Lâm Tông chủ cho ta Bắc Cực cung lão cung chủ một cái mặt mỏng. Bắc Cực cung lão cung chủ, Lâm Kinh Thiên nghe vậy ánh mắt nhất thời động một cái, bây giờ Bắc Cực cung lại là lão cung chủ lần nữa cầm quyền sao? Cường giả yêu tộc được mời tới, cũng là vị này lão cung chủ số lượng. Lâm Kinh Thiên tâm niệm chuyển động, xem ra trước đây Bắc Cực cung đôi ba lần ở Vương Đằng trong tay bị thương nặng, đã làm Bạch Đồ Sơn uy tín tan tẩn, lão cung chủ lại chính thức xuất thế, trọng trưởng Bắc Cực cung. Đối với Bắc Cực cung vị này lão cung chủ, Lâm Kinh Thiên nhưng là phải cho mấy phần mặt mỏng, đồng thời, hắn cũng muốn nhìn một chút, Bắc Cực cung hành động này kết quả để làm gì ý. Sắc bén ánh mắt liếc một cái mấy cái tu sĩ yêu tộc, Lâm Kinh Thiên lạnh rên một tiếng, theo Bắc Cực cung trưởng lão tiến vào Bắc Cực trong cung, được an bài đến Bắc Cực cung một nơi động thiên phúc địa bên trong, Vạn Kiếm Tông, cuối cùng là 10 đại tông môn, Bắc Cực cung tự nhiên không thể nào giống như an bài những thứ kia thế tục tu sĩ như vậy tùy ý, hơn nữa Vạn Kiếm Tông nội tình, nhưng là không yếu, 10 đại trong tông môn, dựa theo thực lực cùng nội tình hạng, Vạn Kiếm Tông nhưng là đứng sau Bắc Cực cung tồn tại, mặc dù, cái bài danh này cơ chế thật ra thì có chút mơ hồ, các đại tông môn thực lực chân chính cùng nội tình, ở nơi này nhiều chút nội tình không ra trước khó khăn có một cái phán đoán chính xác, nhưng cũng có thể đại khái nói rõ một ít chuyện, Vạn Kiếm Tông, thật ra thì cũng không so với Bắc Cực cung kém, bây giờ nếu là dựa theo trên mặt nổi thực lực đến xem lời nói, Vạn Kiếm Tông so với Bắc Cực cung còn phải mạnh hơn một chút, bởi vì Bắc Cực cung mấy lần ba phen ở Vương Đằng trong tay tài ngã nhào, trên mặt nổi những trưởng lão kia đều chết được không sai biệt lắm, cấp bậc đại trưởng lão tồn tại càng là lác đác, mà Vạn Kiếm Tông nhưng là chưa từng bị nhục, kỳ tông môn thực lực cũng là gìn giữ rất tốt đẹp. Lâm Tông chủ, chư vị Vạn Kiếm Tông đạo hữu, võ đạo thịnh hội khai mở trước, liền ủy khuất chư vị tạm ở nơi này, chư vị đều là ta Bắc Cực cung khách quý, có nhu cầu gì, xin vui lòng triệu đến một tiếng, các đại bí cảnh, chư vị nếu có hứng thú, cũng có thể tùy ý đến chơi. Khâu trưởng lão thu xếp ổn thỏa Vạn Kiếm Tông mọi người sau, khách khí một tiếng liền cáo lui xuống đi, hắn còn muốn đi tiếp đãi những người khác, đương nhiên, hắn nói các đại bí cảnh có thể tùy ý đến chơi, thật ra thì cũng chỉ giới hạn ở một ít phổ thông bí cảnh, đối với một ít trọng yếu bí cảnh, như sau núi trong cấm khu một ít bí cảnh, tự nhiên là không thể nào để cho giao thiệp với, Vạn Kiếm Tông cũng không phải môn phái nhỏ, tự thân nắm giữ bí cảnh cũng không phải số ít, đối với Bắc Cực cung những thứ này bí cảnh, đương nhiên sẽ không để ý, bất quá những thế tục giới đó tới tán tu đối với lần này nhưng là mừng rỡ vô cùng, không ít người qua lại những thứ này bí cảnh giữa, cảm thụ 10 đại tông môn Bắc Cực cung siêu nhiên khí phái, Bắc Cực cung lão cung chủ lại chính thức xuất thế, hơn nữa lại còn mời yêu tộc tới, Bắc Cực cung đến cùng muốn làm gì, phụ trách tiếp đãi Khâu trưởng lão sau khi đi, Lâm Kinh Thiên không khỏi trầm ngâm lên. Từ hơn vạn năm trước, yêu tộc bị nhân tộc cường giả Huyền Cơ lão nhân trấn áp sau, liền lập được ước định, sau đó không được tùy ý xuất thế giao thiệp với nhân loại lĩnh vực, phá hư nhân tộc trật tự, mà những năm gần đây, yêu tộc cùng nhân tộc nước giếng không phạm nước sông, bình an vô sự, nhưng lần này, Bắc Cực cung vị này lão cung chủ sau khi xuất thế, lại hướng yêu tộc phát động mời, trong này, kết quả đánh tính toán gì, Bắc Cực cung vị này lão cung chủ, một mực thuộc về nửa xuất thế nửa lánh đời trạng thái, chính là bởi vì hắn trước đây cũng không hoàn toàn lánh đời, Bắc Cực cung mới ngày càng phách lối, lấy 10 đại tông môn đứng đầu tự cho mình là, bây giờ vị này lão cung chủ chính thức xuất thế, liền thay đổi trước trần, chẳng những đem 10 đại tông môn võ đạo trao đổi thịnh hội, sửa đổi vì thiên hạ toàn bộ vũ giả cùng tu sĩ tu luyện thịnh hội, lại đem yêu tộc cũng mời mà, chư vị Vạn Kiếm Tông trưởng lão cũng đúng Bắc Cực cung vị này lão cung chủ cách làm cảm thấy kinh nghi. Bây giờ hoang thổ cũng đã bởi vì là đế đô ma quật yêu ma xuất thế mà không bình tĩnh, ma quật không bình, Bắc Cực cung nhưng lại đưa tới đại hoang sâu bên trong yêu tộc, xác thực làm người ta lo lắng. Kim bằng tộc, hừ, mới vừa những người đó, là 10 đại tông môn Vạn Kiếm Tông người, ta nhớ ở bọn họ, chờ đến võ đạo trao đổi thịnh hội khai mở, ta muốn để cho bọn họ nhìn ta một chút yêu tộc lợi hại, mới vừa rồi bị Lâm Kinh Thiên ánh mắt quét nhìn mấy cái tu sĩ yêu tộc bên trong. Một người trong đó tuổi trẻ tu sĩ yêu tộc hừ lạnh nói, hừ, Vạn Kiếm Tông mang đến những cái này đệ tử, bất quá một đám rác rưởi thôi, ta lần này mục tiêu, chỉ có Vương Đằng, kia người trẻ tuổi tu sĩ yêu tộc bên người, một người khác vóc dáng thật cao lại thanh niên to con cặp mắt hiếp lại, mở miệng nói, người này chính là ban đầu ở hỗn độn bên trong tiên điện, cùng Vương Đằng giao tay qua một lần kim sĩ tiểu bằng vương, chương 790. Ban đầu hỗn độn bên trong tiên điện, suy vi trong tay người này, là ta trọn đời sỉ nhục, lần này ta từ càng khôn hạo nguyệt động đi ra, thực lực vượt xa ban đầu, lần này, ta nhất định phải đem người này chém với kích xuống. Hy vọng hắn ở hỗn độn bên trong tiên điện lấy được vỏ đạo trái cây, còn chưa không toàn bộ luyện hóa, kim sĩ tiểu bằng vương trong mắt toát ra một đạo hừng hực tinh mang, Vương Đằng, nghe được kim sĩ tiểu bằng vương nhấc lên Vương Đằng, cạnh bên tên kia tuổi trẻ tu sĩ yêu tộc trong mắt cũng không khỏi hiện lên một tia chiến ý. Nghe nói này nhân yêu nghiệt vô song, ban đầu ở hỗn độn bên trong tiên điện, các phe thiên kiêu cũng từng trong tay hắn ăn quả đắng, biểu ca. Ngươi khi đó chẳng lẽ thật thua vào tay hắn qua chứ, tên kia tuổi trẻ tu sĩ yêu tộc nhưng là kim sĩ tiểu bằng vương biểu đệ, được đặt tên là Kim Lân, giờ phút này không khỏi ngạc nhiên nói, nghe được Kim Lân lời nói, kim sĩ tiểu bằng vương nhất thời ánh mắt run lên, giọng lạnh như băng nói, lần này, ta sẽ không lại bại, Kim Lân nhất thời mắt sáng lên. Cười nói, điểu ca lần này ở Càn Khôn Hạo Nguyệt trong động khổ tu lâu như vậy, thực lực đại tăng, nếu có thể gặp được kia Vương Đằng, tự nhiên có thể nhẹ dễ thủ thắng, bất quá. Ta nghe nói kia Vương Đằng cùng các đại tông môn quan hệ nhưng là thập phân không ổn, hắn dám tới tham gia lần này trao đổi thịnh hội sao, kim sĩ tiểu bằng vương nghe vậy ánh mắt hơi chăm chú, hắn sẽ đến, hắn không có nói nhiều, nhưng là hắn biết, Vương Đằng như vậy vô pháp vô thiên người. Nếu là biết lần này trao đổi thịnh hội lại là lấy một gốc thất phẩm thượng đẳng bảo dược làm tưởng thưởng, nhất định sẽ tới tranh thủ cái cơ duyên này. Một điểm này, từ ban đầu Vương Đằng dám chỉ một thân một người xông vào hỗn độn tiên điện cướp lấy cơ duyên một cái đạo lý. Vạn Kiếm Tông, thần ma lệnh, chu tước bí cảnh bên trong, Vương Đằng quanh thân bị vô cùng màu đỏ thẫm chu tước thần diễm bao phủ, kia hừng hực chu tước thần diễm, một lần lại một khắc chế tạo đến thân thể của hắn, hắn bất diệt kim thân. Lại lần nữa tinh tiến, đạt tới đệ tam trọng hậu kỳ, Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, kia một đôi mắt chính giữa, ngọn lửa màu đỏ thấm cuồn cuộn, chính giữa ảnh ngược ra Chu Tước bóng người, hắn há miệng hút vào, kia đưa hắn bao phủ vô cùng Chu Tước hỏa diễm, liền bị hắn toàn bộ thôn phệ. Tâm niệm vừa động, một con hung uy ngút trời Chu Tước, liền là xuất hiện ở Vương Đằng trước mặt. Đầu này Chu Tước trên người vòng quanh kinh khủng thần diễm, so với trước đây những Chu Tước đó thần diễm, càng ngưng luyện, tinh thuần, đem Chu Tước bí cảnh bên trong hư không, cũng thiêu hủy ra một cái nước sơn lỗ thủng đen. Đầu kia Chu Tước vỗ cánh, hỏa vũ gió lốc, lưỡng đạo màu đỏ thẫm Chu Tước thần diễm như gió lốc cuốn lên, chỗ đi qua, hư không tan rã. Sau đó, kia Chu Tước thân hình chợt lóe, một mảnh hỏa diễm cuồn cuộn, đầu kia Chu Tước hóa thành một đạo vóc người thật cao bóng người, bất ngờ cùng Vương Đằng giống nhau như đúc, nhưng mà đạo thân ảnh này mi tâm trên, có một cái Chu Tước dấu ấn, chính là Vương Đằng lần này thật sự tu luyện được vị thứ nhất thần ma phân thân, Chu Tước phân thân. Đầu này Chu Tước phân bên trong thân thể, ẩn chứa đáng sợ Chu Tước thần diễm, pháp lực cường đại, không kém chút nào Vương Đằng tôn. Hơn nữa, đầu này Chu Tước phân thân, trong tay nắm giữ Chu Tước hết thảy thần thông, Chu Tước, cùng Phượng Hoàng tương tự, giống vậy có dục hỏa trọng sinh thủ đoạn, mà Vương Đằng này là Chu Tước phân thân, cũng tương tự trong tay nắm giữ đến dục hỏa trọng sinh thủ đoạn, trừ lần đó ra, còn có cường đại khống hỏa chi thuật, có thể hiệu lệnh thiên hạ thần hỏa, thần ma phân thân. Đây chính là thần ma phân thân sao? Vương Đằng ánh mắt hừng hực, quả nhiên cường đại. Vương Đằng cùng Chu Tước phân thân giữa, ý niệm tương thông, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đã biết Tôn phân thân lực lượng cường đại, thậm chí càng vượt qua Tôn. Có Chu Tước phân thân, cộng thêm ta hấp thu nửa luyện hóa kia Chu Tước chân huyết thời điểm, tiến một bước tôi luyện nhục thân, khiến cho bất diệt kim thân lại tăng lên nữa, tấn thăng đến đệ tam trọng hậu kỳ. Như thế, ngay cả là kim đan cảnh cường giả, cũng chân chính khó mà uy hiếp được ta. Vương Đằng trong lòng kinh hỉ tình không lời nào có thể diễn tả được, thậm chí, có vị này Chu Tước phân thân, tầm thường kim đan cảnh cường giả, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Hắn tâm niệm vừa động, kia Chu Tước phân thân đi tới trước, hóa thành một đạo hỏa diễm, cùng hắn tôn hòa làm một thể, mà dung hợp Chu Tước phân thân sau, Vương Đằng lập tức cũng cảm giác được, pháp lực mình chờ khắp mọi mặt, cũng được tăng lên rất cao cùng tăng trưởng, không nghĩ tới sư tôn lại lưu cho ta lớn như vậy một cọc tạo hóa. Nói như vậy, kia ngoài ra vài tòa trong cửa đá, có hay không ẩn chứa ngoài ra vài đầu thái cổ hung thú chân huyết, Vương Đằng trong lòng lẩm bẩm, nhưng có chút kinh nghi, bởi vì thần ma lệnh bên trong tổng cộng chỉ có 9 phiến cửa đá, mà thần ma phân thân thuật chính là có thập trọng phân thân, phân biệt lấy 10 đại thái cổ hung thú chân huyết vi dẫn, nếu là 9 phiến trong cửa đá cũng đều tự ẩn chứa một giọt 10 đại thái cổ hung thú chân huyết, như vậy nhưng là còn kém một giọt. Đối với cái này chính phiến trong cửa đá kết quả tồn tại như thế nào cơ duyên, là có hay không như chính mình suy đoán như vậy cũng là 10 đại thái cổ hung thú chân huyết, Vương Đằng chính là cũng không biết, trong đầu cũng không phương diện này trí nhớ, chắc là vô thiên ma chủ ban đầu đem liên quan tới những phương diện này trí nhớ tự mình phong ấn, xem ra chỉ có chờ ta đem trục vừa mở ra, mới có thể chân chính rõ ràng cơ duyên trong đó là cái gì. Vương Đằng trầm ngâm, hắn ngược lại cũng không suy nghĩ nhiều, lần này chính mình đạt được Chu Tước phân thân, đã là vui mừng ngoài ý muốn. Đi ra Chu Tước bí cảnh, Vương Đằng trở lại thần ma lệnh bên trong, thấy Dạ Vô Thường bọn người đang tu luyện. Vương Đằng đánh thức Dạ Vô Thường đám người, công tử, chúc mừng công tử tu vi tiến nhiều. Cảm nhận được Vương Đằng trên người khí tức cường đại ba động, Dạ Vô Thường đám người rối rít trong lòng cả kinh, ngay sau đó rối rít mở miệng chúc mừng. Lần này ta tu vi xác thực tinh tiến không ít, các ngươi cũng tu luyện thuần dương chi thể, nhất là thiên trọng. Ngươi chính là tu luyện thuần dương bất diệt đại pháp, ta liền cũng đưa các ngươi một cọc tạo hóa. Vương Đằng giơ tay lên giữa, một đoàn Chu Tước thần diễm liền từ trên lòng bàn tay hiện ra. Hắn vung tay lên, mấy đạo Chu Tước thần diễm đồng thời bay về phía mọi người. Đây là Chu Tước thần diễm, mặc dù phẩm cấp còn so ra kém chân chính thái cổ hung thú Chu Tước nắm trong tay Chu Tước thần diễm cao như vậy, nhưng là ẩn chứa trong đó chí dương chi lực cũng không thể khinh thường, có thể giúp các ngươi tôi luyện nhục thân, tu luyện hậu thiên thuần dương chi thể. Về phần thiên trọng, ngươi có thể mượn này thần diễm tu luyện ngươi thuần dương bất diệt đại pháp bên trong thần hỏa thiên. Vương Đằng mở miệng nói, thần hỏa thiên. Nhưng mà Diệp Thiên Trọng nghe được Vương Đằng lời nói nhưng là mặt đầy che đậy, ta tu luyện thuần dương bất diệt đại pháp bên trong có thần hỏa thiên sao? Không phải là chỉ có lôi pháp thiên sao? Ừ, Vương Đằng cũng không khỏi cau mày một cái, căn cứ đối phương tu luyện thuần dương bất diệt đại pháp, Vương Đằng đã sớm nhìn ra trong này bao hàm rất nhiều huyền bí, cho nên Vương Đằng mới cũng không quá mức truyền thụ đối phương còn lại thần giới công pháp đính cấp. Bất quá bây giờ xem ra, đối phương còn căng không có chạm tới thuần dương bất diệt đại pháp bên trong ngoài ra mấy loại pháp. Vương Đằng đã sớm hướng Diệp Thiên Trọng tháo qua cửa này thuần dương bất diệt đại pháp, giờ phút này cẩn thận thôi toán. Phát hiện Diệp Thiên Trọng tu luyện thuần dương bất diệt đại pháp bên trong thật ra thì còn có vài chỗ sai lầm chỗ, hạn chế thuần dương bất diệt đại pháp phẩm cấp, trước đây hắn chưa từng cẩn thận tỉ đấu, vì vậy mới không có phát giác. Lắc đầu một cái, Vương Đằng mở miệng nói, ta thay ngươi đem thuần dương bất diệt đại pháp hoàn thiện một phen, nghĩ đến có thể khiến ngươi tu luyện hiệu suất mau hơn một chút. Hoàn thiện đối phương thuần dương bất diệt đại pháp, cái này tự nhiên là mượn vô thiên ma chủ võ đạo trắc thức, thôi toán một phen. Vương Đằng đem nhất thiên mới tinh thuần dương bất diệt đại pháp truyền cho Diệp Thiên Trọng, trong đó bao hàm rất nhiều pháp môn, như sấm pháp thiên, thần hỏa thiên, gió táp thiên, hậu thổ thiên vân vân. Khi này thiên mới tinh pháp môn truyền vào Diệp Thiên Trọng trong ốc thời điểm, Diệp Thiên Trọng nhất thời cả kinh há to mồm, hoàn toàn bị trong đầu mảnh này mới tinh pháp môn cho rung động đến. Công tử, ngươi lại còn có thể sửa đổi pháp môn. Diệp Thiên Trọng giống như nhìn quái vật nhìn chằm chằm Vương Đằng. Thật sự là vượt qua hắn tưởng tượng, coi như là kiếp trước Vương Đằng, cũng khó mà làm đến bước này chứ, chẳng những tùy tiện sửa đổi hắn công pháp, hơn nữa còn đem sửa đổi được rõ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.